con đường bá chủ. Chương 3221, Hương Trà. Có hy vọng. Chứng kiến hai thân nữ nhân này rốt cuộc chịu động, Yểm Ma Điện Chủ âm thầm hưng phấn. Mà sự xuất hiện của hai nàng cũng lập tức thu hút sự chú ý của Yên Nhược Tuyết chúng nữ, nhất là khi hai nàng đang tách ra và bay về hướng hai tên giới điện trưởng lão gần đứng đầu. Đó là Huyết Yêu Cơ, Thập Khánh Huyên. Mấy nữ híp mắt, vô thức siết nhẹ tay. Các nàng đã không ít lần nhìn thấy Lâm Tích chiến đấu, đối với Lâm Tích đã khá quen thuộc, nhưng lại chưa biết thực lực chân chính của nàng ta đạt đến mức độ nào, bởi vì chưa ai nhìn thấy Lâm Tích đánh toàn lực đến mức sống chết bao giờ. Mà Hương Trà, các nàng đã vài lần nghe Lạc Nam đề cập đến vị sư tỷ thần bí này, biết được nàng ta thuộc dạng chân nhân bất lộ tướng, nhiều lần chiếu cố phu quân của mình, giúp hắn phát triển ở đạo giới, ngay cả truyền thừa của Loạn Phàm cũng là nhờ có vị sư tỷ này chỉ điểm hắn mới đạt được. Hôm nay cả Lâm Tích và Hương Trà hướng về hai vị giới điện trưởng lão, là chuẩn bị đánh thật rồi sao? Không một đạo nhân bị thương không nhẹ sau khi đàn áp đại quân hỗn độn, đang được các vị luyện đan sư hỗ trợ phục hồi trên thành nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức biến sắc quát lớn. Xú nha đầu, ngươi điên rồi sao? Nghe thấy giọng nói đầy giận dữ nhưng không kém phần quan tâm của bà, Hương Trà khẽ quay người nhìn lại, nhoẻn miệng cười một tiếng. Sư phụ! Chẳng phải người luôn nói ta lười biếng không biết phấn đấu sao? Hôm nay để ngươi nhìn xem đệ tử có thể làm được gì. Không cần, mau trở về, chết bây giờ. Không một đạo nhân nóng ruột bay vọt lên, bà hiểu rõ cân lượng của nữ đồ đệ này, kêu nàng ta lười biếng nằm ngủ cả ngày thì được, còn nói về chiến đấu thì thôi đừng có máu dồn lên não. Nào ngờ Hương Trà chỉ hướng về phía bà điểm đầu ngón tay. Lập tức không một đạo nhân cảm giác được thân thể của mình bị định trụ. Cả người không thể nhúc nhích. Mà theo đầu ngón tay điểm xuống, toàn bộ thương thế của không một đạo nhân cấp tốc tan biến, chỉ thoáng chốc đã phục hồi trạng thái toàn thịnh. Chuyện này, không một đạo nhân toàn thân chấn động, không giấu được vẻ thất thố và khó tin. Hương Trà ngáp một cái, tiếp tục tiến về phía trước, thanh âm thoang thoảng như gió nhẹ. Khi cần, ta sẽ không lười nữa. Thời khắc này không một đạo nhân nhận ra mình không hiểu gì về đồ đệ. Nhưng cái cảm giác sinh cơ ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, chữa lành mọi thương thế của bà lúc này đang chứng minh một điều. Mặc kệ Hương Trà là ai, có thủ đoạn gì, nàng vẫn quan tâm đến bà đầu tiên, vẫn là nữ đồ đệ lười nhác mà mình luôn xem như nữ nhi ấy. Hương Trà chọn giới điện nhị lão làm đối thủ, đây là một vị nam tử trung niên diện mạo uy vũ, thân khoác hoàng bào, tóc như kim quang, có khí thế quân lâm thiên hạ như một vị đế vương cao cao tại thượng. Giới điện nhị lão chưa từng ra tay, Hương Trà chỉ có thể từ khí thế của đối phương mơ hồ cảm ứng được sâu cạn. Nhưng mặc kệ kẻ này cường đại đến mức nào, nàng vẫn tự tin chỉ cần không phải siêu thần chân chính, mình vẫn có thủ đoạn đối phó. Ngươi là kẻ nào? Thấy Hương Trà ung dung đạp không bước về phía mình, giới điện nhị lão chắp tay sau lưng, điềm tĩnh cất giọng. Trẫm không giết hạng người vô danh. Đây là lý do hắn chưa đích thân ra tay. Bởi lẽ hắn là hậu duệ của một siêu thần cảnh, hiện tại là vị thần đứng đầu của một phương đại thế giới, ở trong mắt của hắn, nguyên giới còn chưa có chủ, không ai đủ tư cách để hắn xuất thủ. Đạt đến cấp độ và có thân phận như hắn, ngay cả giới điện đại lão cũng phải nể mặt ba phần, đương nhiên sẽ không tùy tiện ra lệnh cho hắn buộc phải tham chiến. Bất quá bậc quân vương không chủ động ra tay nhưng cũng không phải mặc cho con sâu cái kiến đến khiêu khích. Hương Trà thì mặc kệ tên này ra vẻ. Nàng cũng chẳng có ý định mở miệng nói với đối phương lời nào. Ta cứ thích đánh, ngươi không đánh thì chịu chết là được. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Trong lúc vô thanh vô thức, hàng tỷ sợi chỉ trong suốt từ 10 đầu ngón tay của nàng bắn ra. Những sợi chỉ này như vô ảnh vô hình, chúng nó vậy mà có thể xuyên qua thần lực và quy tắc bảo hộ quanh thân, cũng xuyên qua da thịt, nhắm vào thần hồn. Muốn chết, giới điện nhị lão cảm nhận được nguy cơ, nhướng mày lạnh lùng nói. Trẫm lấy danh nghĩa ngũ đạo thần đế diệt ngươi. Thanh âm vừa dứt, hoàng bào tung bay, sau lưng ngũ đạo thần đế hiện ra hư ảnh một tôn đại Phật tượng trưng cho Phật đạo. Đại Phật hàng lâm, Phật quang phủ xuống, Phật văn cường đại như áo cà sa uốn lượn quanh thân, trực tiếp chấn văng vô số sợi chỉ vô hình của Hương Trà. Thần bảo thiên không Phật tháp. Ngũ đạo thần đế phất tay ném lên, một tòa Phật tháp cổ kính, trang nghiêm xoay tròn trên thiên không. Hắn tung ra một chưởng, Phật lực cuồn cuộn như đại hồng thủy tiến vào bên trong thiên không Phật tháp. Lập tức thiên không Phật tháp biến lớn, kích thước càng ngày càng to, bao trùm vạn dặm. Đinh, Có tiếng chuông chùa ngân vang từ trong tháp, Phật tháp tỏa ra hào quang diệu thế, lực lượng và quy tắc dung hợp vào nhau, cửa tháp mở ra, 100 võ tăng, 100 chiến tăng và 100 la hán hàn lâm mà xuống. Tất cả bọn hắn còn cường đại hơn cả một đội quân, bởi vì tất cả đều có tu vi cổ Phật sơ kỳ, ứng với thần đạo sơ kỳ. Siêu thoát ả, Ngũ Đạo Thần Đế uy nghiêm nói, sát, thanh thế kinh hồn, 300 cổ Phật bao vây Hương Trà, phát động Phật kỹ liên miên bất tuyệt, sát phạt không cách nào hình dung. Không hổ là giới điện nhị lão, thật kinh khủng. Khung cảnh này lập tức thu hút sự chú ý từ vô số ánh mắt, dù sao thì việc triệu hoán cùng lúc 300 cổ Phật là thủ đoạn quá mức đáng sợ. Mặc dù phải kết hợp nhiều điều kiện hà khắc, phải sở hữu thần bảo cao cấp thiên không Phật tháp, phải tinh thông Phật đạo đến mức đăng phong tạo cực, phải có siêu thần kinh mạch cung cấp lực lượng. Nhưng bất kể thế nào, 300 cổ Phật đủ kinh sợ toàn trường, bởi vì đây là cổ lực lượng có thể quét ngang bất cứ nơi nào tại đạo giới trong quá khứ. Đối mặt với thủ đoạn như thế của Ngũ Đạo Thần Đế, Hương Trà chỉ khẽ cười, phần phật. Hai ống tay áo rộng thùng thình của nàng nhẹ bay, từng viên đất tròn vo từ trong đó bay ra. Số lượng đạt đến 600 viên đất, gấp đôi so với 300 cổ Phật. Đem đất vụn ra làm gì? Đám đông không hiểu nổi. Không để tất cả thắc mắc, đôi tay linh hoạt của Hương Trà bay múa, từng tia quy tắc chi lực bắn vào từng viên đất, không thừa không thiếu. Nghịch thế thần thông luyện thổ thành binh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ngay khi quy tắc chi lực của Hương Trà hòa vào trong đất, 600 viên đất điên cuồng biến hóa, thay hình đổi dạng, biến thành 600 vị sơn thần hình thể lực lưỡng, to lớn như những ngọn núi. Rống. 600 vị sơn thần ngửa đầu gào thét, lấy hai đánh một, thô bạo nghiền ép 300 cổ Phật. Cái này. Tất cả trợn mắt há hốc mồm, vốn đã rất khó tin khi 300 vị cổ Phật được triệu hoán. Mà nhìn thấy thủ đoạn của Hương Trà càng là như đang nằm mộng. Nàng là sư tỷ của Lạc Nam mà phải không? Tại Thanh Trà Sơn, Bùi Linh Hy, Cầm Dao Nhã, Đan Phỉ chúng nữ tròn xoe mắt. Ha ha ha, Bùi Nhật Linh đang chiến đấu với điện sứ số 1 cũng ngửa đầu cười to. Không ngờ độ đạo môn chúng ta còn có nhân vật như vậy ẩn mình. Khóe môi Thái Diễm giật giật, không một đạo nhân là người của toàn chức đạo thống. Nàng thân là đạo chủ lại không biết trong đạo thống của mình có nhân vật như vậy. Đó thật sự là nữ đệ tử lười biếng kia sao? Độ đạo môn hai mặt nhìn nhau. Không nói thủ đoạn nào khác, chỉ riêng một chiêu luyện thổ thành binh đã chứng minh sự khủng bố của nàng. Bất quá mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, bởi vì Hương Trà vẫn tiếp tục kết ấn, ba môn công pháp mạnh nhất của độ đạo môn đều được kích hoạt. Vực thần đạo kinh luân chuyển trong cơ thể 600 vị sơn thần. Mỗi một quyền bọn hắn đấm ra đều là bạo vực quyền, ẩn chứa chiến vực, sát vực, quyền vực số lượng lớn. Thiên âm đạo kinh gia trì vào 600 vị sơn thần, tiếng gầm của bọn chúng mang theo sát âm, Phật âm, ma âm và hàng loạt âm ba công kinh thiên động địa. Toàn chức đạo kinh kích hoạt, trận văn và phù văn khảm trên cơ thể 600 vị sơn thần, thoáng chốc đã khiến bọn hắn càng thêm mạnh mẽ. Chưa đầy vài phút, 300 vị cổ Phật đã bị đánh đến tan biến. Thiên không Phật tháp bị 600 sơn thần bao vây, muốn đánh vỡ luôn cả tòa tháp này. Ba môn đạo kinh của độ đạo môn đều bị nàng luyện đến trình độ này. Bùi Linh Hy cảm thấy hoang đường. Chẳng phải nói quy tắc do tổ tiên lập ra đến nay, ngoại trừ hộ thần trưởng lão được tu nửa quyển, không ai khác được tu hai môn cùng lúc sao, huống hồ tận ba môn. Không chỉ Bùi Linh Hy thắc mắc, mà Thái Diễm đám người cũng choáng váng. Đạo thụ tiền bối, nàng ta là ai? Bùi Nhật Linh nhịn không được hỏi đạo thụ đang ẩn trong đan điền của mình. Đạo thụ bao trùm toàn bộ độ đạo môn, khắp nơi đều có ý thức của đạo thụ, chỉ cần Hương Trà thật sự là người của độ đạo môn, dù che giấu tốt đến mức nào, đạo thụ cũng sẽ nhận biết một chút. Trước câu hỏi của Bùi Nhật Linh, đạo thụ trầm mặc một thoáng, sau đó mới lặng lẽ truyền âm cho ba vị đạo chủ xem một đáp án. Một gốc linh trà, nàng là một gốc linh trà của độ đạo môn. Được ba vị tổ tiên trồng xuống sau lão phu không lâu. Bùi Nhật Linh ngây ngẩn, trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời. Cầm Di ánh mắt mông lung, hồi tưởng lại liền hiểu vì sao Hương Trà khăng khăng một mực với Không Mộc đạo nhân. Bởi vì vườn trà nhỏ ban đầu của độ đạo môn là do Không Mộc đạo nhân chăm sóc vuông trồng. Tuy tu vi tiến chậm vì thiên phú có hạn, nhưng Không Mộc đạo nhân gia nhập độ đạo môn từ khi còn là một tiểu cô nương, thuộc một trong những lão nhân của tông môn. Tiểu cô nương được giao nhiệm vụ trông coi vườn trà, ngày tháng năm trôi đều sách đạo thủy tưới trà, chăm sóc từng gốc trà. Trong đó có bản thể của hương trà, may mắn khai mở linh trí, hóa thành nhân hình tu luyện. Vạn vật đều có linh, cơ duyên xảo hợp sẽ phá kén thành bướm. Tuế nguyệt lắng động vô vàng năm tháng, hương trà học được bao nhiêu thứ, lĩnh ngộ được bao nhiêu. Nàng vậy mà có nguồn gốc như thế. Đáng sợ hơn, nàng trải qua tận hai kiếp. Đây là điều chỉ có số ít người biết được. Trẫm rút lại khinh thường, ngũ đạo thần đế nhìn thấy thủ đoạn cường đại của mình bị hương trà nghiền ép, sắc mặt nghiêm nghị tuyên bố. Ngươi xứng để trẫm thi triển toàn lực. Tiếng nói vừa dứt, ngoại trừ Phật đạo, bốn loại đạo khác cực kỳ khủng khiếp cũng từ thể nội của hắn phóng lên thương khung. Ma đạo chí cao, triệu hoán hư ảnh ma tổ. Yêu đạo chí cao, triệu hoán hư ảnh yêu tổ. Trận đạo chí cao, triệu hoán hư ảnh trận tổ. Hồn đạo chí cao, triệu hoán hư ảnh hồn tổ. Cùng lúc đó, hư ảnh Phật tổ cũng hiện lên. Ma tổ, yêu tổ, trận tổ, hồn tổ và Phật tổ như năm vị thần minh yểm hộ phía sau ngũ đạo thần đế. Quyền năng của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngũ đạo thần đế bá đạo chưởng ra. Một chưởng bình định càn khôn, ngũ tổ đại diện cho ngũ đạo hờ hững vô tình giáng thần uy đến. Bùm! 600 vị sơn thần nổ tung thành tro bụi, thành đất vụn, hoàn toàn không để lại chút lực lượng nào. Thiên không Phật tháp bay trở về, trôi lơ lửng bên cạnh ngũ đạo thần đế. Nhưng chưa dừng lại ở đó, trên đầu hắn hiện ra vạn trận đế quang, trên thân hắn khoác phản thần ma giáp, tay trái chấp chưởng yêu tổ châu, tay phải là thần binh cực phẩm tru hồn thần đao. 18 đường siêu thần kinh mạch như những con chân long uốn lượn khắp toàn thân. Chiến lực của hắn đạt đến mức có thể chống chọi trước bán siêu thần trong một khoảng thời gian. Chết! Năm loại tổ thế tương ứng với năm loại đại đạo dung hợp trên thân đao. Thiên không Phật tháp tỏa ra Phật văn, vạn trận đế quang giáng xuống trận văn, phản thần ma giáp tuôn trào ma văn. Mỗi loại đều đạt đến trăm vạn đường văn, vô cùng kinh khủng. Tất cả đều hội tụ vào tru hồn thần đao, một đao bổ xuống không nhắm vào cơ thể, mà chém thẳng vào linh hồn của hương trà. Trong lúc xuất đao, yêu tổ châu lại mãnh liệt xoay tròn, bên trong có hư ảnh hỗn độn tổ long, hỗn độn tổ phượng lao vọt ra, hai bên trái phải tập sát hương trà. Hiển nhiên ngũ đạo thần đế bạo phát toàn lực, muốn diệt hương trà trong nháy mắt để chứng minh uy nghiêm, để trừng trị nàng vì dám vừa ra tay đã làm ảnh hưởng đến uy phong của hắn. Đối diện với thế công như vậy, chúng nữ siết chặt nắm tay, lo lắng hương trà không thể gánh nổi. Hồ Khinh Vũ nảy sinh ý định dùng bản thể khai mệnh thiên hồ chết thay cho nàng. Hương trà hít nhẹ một hơi, miệng niệm khẩu quyết. Nghịch thế thần thông hỏa diễm chi chủ. Ngọc thủ nâng lên, giữa lòng bàn tay của nàng hiện ra một vòng xoáy nóng rực. Vù vù vù vù vù. Theo động tác của hương trà, toàn trường biến sắc. Chỉ thấy tất cả hỏa hệ tu sĩ, không biết là địch hay bạn đều mất đi khả năng làm chủ đối với hỏa thần lực của mình. Từ bất diệt viêm, niết bàn thần hỏa, tịch diệt thần hỏa, hỏa long lực, hỗn độn hỏa. Đế viêm lan hỏa, kim ô thần hỏa, đạo hỏa, đều xuyên qua thời không, hội tụ vào lòng bàn tay của hương trà. Vào lúc này đây, nàng mới là chủ nhân của lửa, là hỏa diễm chi chủ, chấp chưởng vạn hỏa trong thiên hạ. Hỏa thần lực tụ tập ngày càng nhiều, tạo thành một quả cầu còn to hơn mặt trời trên đỉnh đầu hương trà. Xèo xèo, hư ảnh hỗn độn tổ long và hỗn độn tổ phượng vừa lao đến đã bị quả cầu lửa thiêu trụi thành hư vô. Đồng tử trong mắt ngũ đạo thần đế co rụt lại, vội vàng rút lui giữ khoảng cách, rất sợ hương trà sẽ đem quả cầu lửa đó ném về phía mình. Dù có phản thần ma giáp hộ thân, hắn vẫn không tự tin trước hỏa diễm chi chủ. Hắn cuồng ngạo nhưng không ngu xuẩn, khi cần lui cũng phải lui. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến ngũ đạo thần đế hoài nghi nhân sinh. Nghịch thế thần thông quyền năng bóng tối. Đầu ngón tay của hương trà điểm nhẹ vào bụng. Một cái hố đen tăm tối lặng lẽ mở ra tại đan điền. Không nói tiếng nào, hương trà đem quả cầu lửa khủng bố đó nhét vào hố đen. Hố đen cắn nuốt, hấp thụ hoàn toàn quả cầu. Đùng, cơ thể hương trà như sắp nổ tung, tu vi thần đạo viên mãn có dấu hiệu phá vỡ bình chướng. Nghịch thế thần thông, lại bốn chữ từ miệng nàng thốt ra, lòng bàn tay hướng về vị trí của nguyên giới xòe ra. Hoang đường, ngũ đạo thần đế gào thét. Sắc mặt giới điện đại lão vốn dững dưng cũng phải kịch biến, lập tức lao vọt về phía hương trà. Điên rồi, nghịch thế thần thông ở trong tay nữ nhân này như rau cải trắng, tùy ý mà thi triển, tùy ý mà sử dụng. Không biết còn bao nhiêu nghịch thế thần thông, tuyệt đối không thể để Hương Trà thi triển ra hết. Hỗn độn thần thế bạo phát xung quanh, Đế Lạc hiện ra trước mặt Giới Điện đại lão, nhếch môi nói. Đó là trận chiến của người khác, không nên nhiều chuyện. Con đường bá chủ chương 3222, Quẩn Linh, Cúc, Giới Điện đại lão nộ quát, cánh tay khô gầy duỗi ra, 20 đường siêu thần kinh mạch uốn lượn, siêu thần chi lực hình thành đại thủ, hung hăng nện xuống đầu nàng. Tận 20 đường siêu thần kinh mạch khi đánh ra mang theo áp bách kinh khủng, ngay cả hỗn độn cũng có dấu hiệu bị bẻ cong. Nhưng Đế Lạc không phải đơn giản, nàng trực tiếp kích hoạt siêu thần tinh huyết giữa mi tâm, khả năng chiến đấu tại hỗn độn càng trở nên mạnh mẽ, hỗn độn thần thế gào thét chưởng ra. Oanh! Công kích nổ tung, Giới Điện đại lão lùi lại một bước, mà Đế Lạc phải lùi đến ba bước. Hiển nhiên đúng như Giới Điện đại lão đánh giá, sau khi tiêu hao khá nhiều, Đế Lạc khó có thể chiến sòng phẳng với hắn. Nhưng không thể đánh ngang tay không có nghĩa là không thể ngăn cản. Lão ta bị Đế Lạc ngăn chặn, không thể xen vào cuộc chiến của những người khác. Hương Trà có vẻ không bận tâm đến cảm giác của toàn trường, khi lòng bàn tay của nàng hướng về nguyên giới xòe ra, thanh âm hờ hững vang vọng. Mượn lôi chi pháp. Khoảnh khắc đó, bầu trời nguyên giới kéo đến biển mây đen kịch khổng lồ, từng luồng thần lôi kiếp ngưng tụ thành những cột sấm sét có thể hủy thiên diệt địa. Những cột thần lôi kiếp này không giáng xuống đất, thay vào đó bị Hương Trà rút ngược ra khỏi thế giới, tiến vào hỗn độn, sau cùng dồn nén đến cực điểm hiện ra ở trong tay nàng, hóa thành một lưỡi tầm sét ẩn chứa uy năng khủng bố, từng tia lôi đình bên trong đó đều ngưng tụ đến cực hạn. Đây là toàn bộ thần kiếp lôi thuộc tính của giới linh nguyên giới, vượt qua bất cứ thần kiếp khảo nghiệm nào. Hương Trà cầm lưỡi tầm sét trong tay, vạn hỏa bùng cháy khắp cơ thể, hài lòng gật đầu. Ta cũng có vũ khí. Bỗng có tiếng nổ tung, thân thể biến mất tại chỗ. Như lôi đình phích lịch, Hương Trà hiện ra trên đỉnh đầu ngũ đạo thần đế, cầm lưỡi tầm sét giáng xuống. Đùng, thần hỏa hòa cùng thần kiếp, lưỡi tầm sét chứa đựng hàng triệu tầng vực dồn nén bên trong. Răng rắc. Thanh âm rạn nứt vang lên, năm loại tổ thế của ngũ đạo thần đế ầm ầm sụp đổ. Hắn muốn rách cả mí mắt, lãnh khốc quát lớn, trẫm không tin. 18 đường siêu thần kinh mạch bùng phát đến cực điểm, ma thần lực, yêu thần lực, hồn thần lực, Phật tổ lực tụ hội vào lưỡi đao, tru hồn thần đao trảm ra nghênh đón. Keng. Lưỡi tầm sét đánh vào tru hồn thần đao, ánh mắt hai người gắt gao va chạm, dư ba càng quét bốn phương, không gian vặn vẹo dữ dội. Làm sao có thể như vậy, ta có 18 đường siêu thần kinh mạch. Tại sao ngươi? Ngũ đạo thần đế nói đến đây, bất chợt chú ý nhìn xuống bên dưới. Nhất thời sắc mặt tái mét. Bởi vì cái môn nghịch thế thần thông, quyền năng bóng tối vẫn còn tồn tại giữa bụng Hương Trà, nó như hố đen không đáy, liên tục hút vào lực lượng tác động gây bất lợi cho chủ nhân của mình, hóa thành sức mạnh của Hương Trà. Điều này khiến ưu thế từ siêu thần lực của hắn hoàn toàn biến mất. Khốn kiếp, chết cho trẫm. Ngũ đạo thần chủ giận, thần lực cuồn cuộn truyền vào thần bảo trên thân. Ông ông ông ông. Vạn trận đế quang tỏa ra vô số trận văn, hình thành sát trận phủ xuống Hương Trà. Yêu tổ châu bắn ra hư ảnh long, lân, quy, phượng, hỗn độn tứ linh tập sát. Thiên không Phật tháp triệu hồi chư Phật, Phật âm diệu thế, oanh kích thần hồn. Trước thủ đoạn của đối phương, bờ môi Hương Trà nhẹ cong lên, thì thào. Bạo chủ, đến lượt ngươi. Ống tay áo của nàng bồng bềnh, một tên cận vệ mặc giáp đột ngột phóng ra. Mà ngay khi tên này xuất hiện, sắc mặt chúng nữ Yên Nhược Tuyết bỗng nhiên trở nên cổ quái. Bởi vì mặc dù tên này khoác chiến giáp từ đầu đến chân, nhưng hơn ai hết các nàng cảm giác rõ ràng, tỷ lệ cơ thể của con hàng này chính là một khuôn từ phu quân của mình đúc ra, thậm chí ngay cả cử chỉ, hành động, dáng đứng cũng giống như tạc tượng. Móa, chẳng lẽ phu quân bị sư tỷ luyện thành khôi lỗi rồi? Võ Tam Nương bạo một tiếng thô tục. Trong lúc các nàng tò mò, bạo chủ đã hành động. Động tác của nó gọn gàng và dứt khoát, không có chút nào là dư thừa, chỉ liên tục tung đấm mà oanh. Mỗi một đấm của nó mang theo ngập trời phù văn, thần vực. Đùng đùng đùng đùng. Không gian kịch chấn, thần lực nổ tung, từng quyền đều mang theo những đám mây hình nấm khổng lồ. Trước công kích táo bạo của nó, bất kể là trận pháp, tứ linh hay chư Phật, toàn bộ đều nát bấy trước khi kịp chạm vào Hương Trà. Bạo chủ xông pha qua vụ nổ, lao thẳng đến ngũ đạo thần đế. Gào! có tiếng gào dữ tợn vang lên, từ trong phản thần ma giáp trân thân ngũ đạo thần đế trồi ra một con viễn cổ cự ma, hung hăng lao đến bạo chủ. Bạo chủ hai tay nắm lại như búa tạ, vung ra nện xuống. Phốc! Viễn cổ cự ma bị đấm cho nổ đầu, hư ảnh tán loạn, vội vàng rụt trở về trong áo giáp. Cái này, ngũ đạo thần đế không dám tin vào mắt mình. Trên đời sao có khôi lỗi mạnh như vậy? Ngu xuẩn! Hương Trà cười lạnh, bạo chủ không phải khôi lỗi, nó là cận vệ trung thành được nàng luyện chế từ bạo thần thổ thông qua luyện thổ thành binh. Lần đầu bạo chủ vừa hiện thế đã đem Lạc Nam bón hành cho chật vật, sau nhiều năm tháng được Hương Trà nỗ lực thăng cấp, nó đương nhiên càng trở nên nghịch thiên. Nhiều thần bảo làm gì? Thiếu cho bạo chủ tiểu Lạc Lạc đánh. Hương Trà ung dung nói. Tiếp tục đấm. Bạo chủ gào rống, quyền đấm cước đá, vô hiệu hóa tất cả thần bảo của ngũ đạo thần đế. Nghịch thế thần thông, Hương Trà lại mở miệng. Thời không vĩnh cửu. Hai tay nàng hướng về mục tiêu nhẹ nhàng cử động, từng đầu ngón tay tinh xảo như hồ điệp bay múa, nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng lại giống như có thể thao túng tháng năm. Rơi vào trong thời không vĩnh cửu, sắc mặt ngũ đạo thần đế kịch biến. Vạn vật đều có thể biến ta, chỉ có thời gian và không gian là tồn tại vĩnh cửu. Ngũ đạo thần đế như trở thành một hạt bụi giữa dòng chảy của thời không, vô lực và nhỏ yếu, tuổi thọ điên cuồng bị rút cạn. Ở tại hỗn độn, thọ nguyên của thần đạo có thể mất, thần đạo có thể ngã xuống vì già yếu. Sắc mặt hắn tái nhợt, một đầu tóc hoàng kim cao quý nay xuất hiện vài sợi bạc trắng, sinh lực dồi dào mất dần từng chút. Cút cho trẫm. Ngũ đạo thần đế triệt để phẫn nộ, giữa mi tâm hiện lên một giọt máu. Siêu thần huyết thống. Hắn là hậu duệ của siêu thần, đương nhiên có được thủ đoạn giữ mạng này. Siêu thần huyết thống vừa kích hoạt, siêu thần quy tắc lập tức quét ngang, phá hủy thời không vĩnh hằng của Hương Trà khiến nàng tiếc nuối thở dài một tiếng. Giới điện nhị lão, không dễ làm thịt nha. Điều này thật hoang đường, ngay cả một nhân vật sống lâu như Long Tổ sau khi chứng kiến cách thức chiến đấu của Hương Trà cũng không dám tin mà cảm thán. Những loại nghịch thế thần thông mà nàng sử dụng chưa từng được ghi chép trong lịch sử. Điều này chứng minh chúng nó đều là do nàng ấy tự sáng tạo. Lời này khiến tất cả rùng mình, lại buộc phải công nhận. Nghịch thế thần thông là thủ đoạn cao cấp nhất trong thiên địa, mỗi một môn sau khi xuất hiện đều sẽ được cổ nhân ghi chép cẩn thận, lưu truyền đời đời. Ấy thế mà thủ đoạn của Hương Trà nằm ngoài hiểu biết của tu sĩ nguyên giới, chứng tỏ toàn bộ nghịch thế thần thông vừa rồi đều là do nàng sáng tạo. Phải có trí tuệ, ngộ tính đến mức nào mới làm được điều đó? Tiện nhân! Ngũ đạo thần đế miệng thì mắng chửi, hai mắt lại tràn đầy nóng bỏng, tham lam nói. Quẩn linh đạo trà, không ngờ hôm nay trẫm có thể tận mắt diện kiến. Sau nhiều phen bị Hương Trà áp đảo, hắn rốt cuộc nhớ lại một loại trà tồn tại trong truyền thuyết, ngay cả cổ tịch cũng rất ít ghi lưu truyền, thậm chí đa số cường giả đều cho rằng đó chỉ là hư cấu, không có thật. Tương truyền quẩn linh đạo trà nhìn qua chẳng khác nào đạo trà bình thường. Dù có là đan thần kiến thức rộng rãi cũng không thể nhận biết được nó. Sự khác biệt duy nhất giữa uẩn linh đạo trà và đạo trà bình thường chỉ có một, đó là uẩn linh đạo trà mang theo linh trí từ khi vừa được thiên địa khai sinh, còn đạo trà bình thường thì không. Hơn nữa linh trí này không hề bình thường chút nào, ngược lại có trí thông minh và khả năng cảm ngộ vạn vật xung quanh vô cùng đáng sợ. Nhưng chỉ là một gốc trà nhỏ bé, ai sẽ biết nó có được linh trí cơ chứ? Một người hay một con yêu thú sẽ không thể giả ngây giả dại, còn một gốc đạo trà nho nhỏ cho đạo cảnh phục dụng, ai sẽ quan tâm? Quẩn linh đạo trà cố ý che giấu việc mình có linh, ai sẽ phát hiện? Không ai cả. Mà vì sao ngũ đạo thần đế lại biểu lộ tham lam khi nhận ra Hương Trà vốn là quẩn linh đạo trà? Bởi vì truyền thuyết đồn đại, người phục dụng quẩn linh đạo trà sẽ được tất cả loại đạo trên thế gian này ưu ái. Không phải gánh lấy phản phệ khi sử dụng thủ đoạn nghịch thiên, đồng thời có được ngộ tính khủng bố của loại trà này. Trước đó ngũ đạo thần đế cũng không tin truyền thuyết này có thật, nhưng khi tận mắt chứng kiến Hương Trà liên tục thi triển nghịch thế thần thông mà chẳng có chút ảnh hưởng nào, hắn rốt cuộc đã tin. Đối thủ của hắn chính là uẩn linh đạo trà, tài nguyên mà ngay cả siêu thần cũng phải thèm nhỏ dãi. Nếu như có thể chiếm được và luyện hóa nữ nhân này, tất cả nghịch thế thần thông của nàng sẽ thuộc về hắn. Trí tuệ và ngộ tính của nàng sẽ thuộc về hắn, thậm chí không bị phản phệ trong bất cứ tình huống nào. Nghĩ đến đây, ngũ đạo thần đế kích động đến phát run. Hương Trà biểu lộ bình thản, Khi nàng quyết định tham chiến thì đã không ngại việc bị nhìn thấu lai lịch, chỉ là không nghĩ tên ngũ đạo thần đế này có kiến thức như vậy. Phải biết rằng năm xưa khi trồng xuống những luống trà đầu tiên, ba vị tổ tiên của Độ Đạo Môn cũng không biết nàng có được linh trí. Thế là trải qua thời gian ở cùng, nàng quan sát ba người bọn họ tu luyện công pháp, tự động tinh thông tất cả đạo kinh của Độ Đạo Môn mà chẳng cần tu luyện. Tại Độ Đạo Môn từ thuở sơ khai, một gốc Uẩn Linh đạo trà cắm rễ trong đất, đón mặt trời ấm áp, đón ánh trăng lạnh lẽo, tắm mình trong dòng nước, hưởng thụ từng làn gió thanh, hấp thụ ánh sao trên cao, chứng kiến các loại đạo kiếp của từng thế hệ tu sĩ Độ Đạo Môn, trôi qua thời gian dài đằng đẵng, cảm nhận sự biến đổi của không gian xung quanh. Càng thuận lợi hơn ở chỗ, gốc Uẩn Linh đạo trà này được hưởng thụ đạo thủy từ những ngày đầu, được tồn tại bên cạnh đạo thụ. Một thứ là loại nước quý giá thúc đẩy sự phát triển tươi tốt của trà, một thứ là loại cổ thụ mang đến quy tắc chi lực thiên nhiên nồng đậm. Dưới bàn tay chăm sóc của tiểu nữ trông coi vườn trà, Uẩn Linh đạo trà ngày càng nghịch thiên mà lên. Ở đời trước của Hương Trà, sau khi có được khả năng hóa hình, nàng đã không ngần ngại biến thành một tiểu cô nương nằm lăn lóc tại Thanh Trà Sơn, giả vờ thất lạc phụ mẫu, được Không Mộc đạo nhân nhận nuôi, thu làm đệ tử. Con đường huy hoàng mở ra, nàng trở thành nhân vật siêu việt trong thế hệ Độ Đạo Môn, đột phá thần đạo sớm nhất, ngay cả Bùi Nhật Linh cũng phải thua kém nàng. Nàng đảm nhiệm chức vụ hộ thần trưởng lão, danh tiếng ngày càng thịnh, chiến lực tung hoành, đánh bại vô số cường giả, giúp Độ Đạo Môn trở thành một trong những thế lực mạnh nhất nguyên giới, vinh quang vô thượng. Thế nhưng mà nàng vẫn chưa đủ mạnh. Nàng rơi vào mưu kế đánh lạc hướng của Hỗn Vô Cực, nàng toàn lực giúp đạo giới chống lại đại quân hỗn độn, mà nhân lúc đó thì Hỗn Vô Cực đã luyện hóa một nửa thế giới bản nguyên. Đời trước không có tinh môn, nguyên giới sau trận chiến đó gần như sụp đổ, buộc phải thống nhất để giới linh có được thực lực toàn thịnh mà trụ lại. Hỗn Vô Cực tiến vào bán siêu thần giáng lâm, ác mộng thật sự đến. Nàng và Yểm Ma Điện, Bùi Nhật Linh, Hoài Khánh đều tán thân trong tay đối phương. Sau đó Hỗn Vô Cực và Vân Tiêu đại chiến, nàng không có cơ hội nhìn thấy. Trước khi sinh cơ đoạn tuyệt, nghịch thế thần thông triển khai, nàng trùng sinh thành công, tiếp tục trở về một gốc Uẩn Linh đạo trà. Một kiếp này nàng quyết định sẽ thay đổi. Vẫn trở thành đồ đệ của Không Mộc đạo nhân, nhưng thay vì một đời huy hoàng hiển hách, nàng lại quyết định lặng lẽ phát triển âm thầm, bề ngoài chỉ là nữ tử lười biếng, lười tu luyện, thoát khỏi tầm mắt Hỗn Vô Cực. Đời trước nàng đã lĩnh ngộ đa thuộc tính, tinh thông ba môn đạo kinh, sáng tạo ra được bốn loại nghịch thế thần thông. Đời này nàng dốc tâm huyết vào việc sáng tạo thêm nghịch thế thần thông, chuẩn bị kế sách đối phó Hỗn Vô Cực. Chỉ cần ngăn cản đối phương trở thành bán siêu thần, sau đó để Vân Tiêu quyết chiến với những người khác đến mức tiêu hao, nàng sẽ nhảy ra ngư ông đắc lợi. Bởi vì kiếp này không ai biết được bản lĩnh của nàng, Vân Tiêu cũng sẽ không đề phòng nàng. Kế hoạch của Hương Trà rất hoàn hảo, mọi thứ trôi qua đúng như ý muốn của nàng, cho đến khi tên sư đệ kia xuất hiện. Khoảnh khắc sư phụ mang về cho mình một tên sư đệ, nàng thật sự hoảng hốt. Đời trước làm gì có tên tiểu tử thúi này? Hắn trở thành một biến số khó lường phá tan toàn bộ tính toán của nàng, khiến nàng chẳng biết đâu mà lần, lạc mất phương hướng. Nàng nhận ra thiên cơ thế gian đã bị thay đổi, bàn cờ mà nàng bố cục đã bị lật đổ. Nàng đã từng muốn loại bỏ hắn, nhưng đã xuất hiện rồi, loại bỏ chắc gì ngăn cản được sự thay đổi của tương lai. Nàng chủ động thân cận với hắn, muốn từ hắn mà thăm dò vận mệnh, nếu có chút nào đó gây bất lợi cho mình hay Độ Đạo Môn, nàng sẽ xuống tay. Nhưng thăm dò kiểu gì không biết, vậy mà ngày càng thân thiết quá mức so với dự tính ban đầu, thậm chí không nỡ nhìn hắn thương tổn, không ngại bại lộ vài thủ đoạn chỉ điểm cho hắn mạnh lên. Trong vô thanh vô thức, hắn trở thành người hiểu rõ nàng nhất ở kiếp này. Hương Trà không còn cách nào khác ngoài việc thuận theo tự nhiên, để mặc cho dòng thời gian tiếp tục chảy. Lẽ ra người đuổi giết Hỗn Vô Cực sẽ là nàng, nhưng nàng muốn để hắn chứng minh bản lĩnh. Dù sao thì hắn chính là phá đạo minh chủ cơ mà, nàng tin tưởng vào hắn. Giới điện Hàng Lâm, lại một lần nữa sự kiện chưa từng có xuất hiện. Sức mạnh của những kẻ này, sự uy hiếp mà bọn chúng có thể mang đến khiến nàng hứng thú. Ngọn lửa nhiệt huyết yên tĩnh lâu ngày hừng hực trở lại. Cái tên Hương Trà ở kiếp này đã đến lúc vang vọng hỗn độn. Con đường bá chủ chương 3223, cục diện nghịch chuyển. Thật sự là Uẩn Linh đạo trà. Giới điện đại lão cũng giật mình, trong mắt hiện lên ánh lửa nóng.

oanh tạc vào đám xiềng xích đang gắt gao móc vào linh hồn của mình. Oanh! Toàn bộ xiềng xích linh hồn nát bấy. A a a a a a a. Hắc Vô Diện gào thét thảm thiết, miệng phun máu, thất khiếu chảy máu, toàn thân rỉ máu như một huyết nhân, linh hồn đau đến mức chết đi sống lại. Nếu có sinh tử đạo chủ ở đây nhất định sẽ rất đồng cảm với Hắc Vô Diện, y đã từng trải qua cảm giác như địa ngục này. Khi xích hồn yểm ma đã xích vào linh hồn, những sợi xiềng xích này lập tức trở thành một phần của linh hồn, tấn công vào chúng nó giống như tự tấn công linh hồn của chính mình, cái cảm giác đó làm sao có thể chịu nổi. Khác biệt duy nhất giữa bọn hắn chính là, Cao Tuyệt không đủ sức phá nát xiềng xích, còn Hắc Vô Diện nhờ vào siêu thần lực nên thành công. Nhưng chính điều này lại trở thành thứ lấy mạng của hắn, bởi vì sức mạnh siêu thần càng lớn sẽ càng tạo nhiều thương tổn lên linh hồn. Linh hồn của Hắc Vô Diện nhanh chóng suy yếu, từng đường siêu thần kinh mạch bắt đầu bạo tạc. Đồng tử trong mắt Yểm Ma Điện Chủ co lại, nàng vội vàng rút lui, không muốn phải nhận lấy hồi quang phản chiếu từ tên này, quá mức nguy hiểm. Nhưng mà Hắc Vô Diện không cho nàng toại nguyện, bằng tất cả căm hận cuối cùng, hắn gầm lên như lệ quỷ. Chôn cùng ta. Siêu thần quy tắc từ cơ thể hắn gào thét mà ra, hình thành một cái lồng chim vây khốn Yểm Ma Điện Chủ vào trong đó. Tốc độ bao phủ của siêu thần quy tắc quá nhanh, nàng căn bản không có cơ hội đào thoát. Chết! Liêm đao hiện ra trong tay, Hắc Vô Diện như ác ma đoạt mạng điên cuồng lao đến, dồn hết siêu thần lực vào một kích cuối cùng, đâm thẳng vào đầu Yểm Ma Điện Chủ. Hắc Vô Diện trong lòng khoái trá, hắn muốn nhìn thấy sự hoảng sợ tột cùng của kẻ này khi phải chôn cùng mình. Răng rắc! Khôi giáp vỡ tung, tóc dài tán loạn, một giọt máu tươi rỉ ra từ giữa trán. Thứ mà Hắc Vô Diện nhìn thấy chỉ là ánh mắt hờ hững, tự tin của một nữ nhân như đang trêu đùa hắn trong lòng bàn tay. Liêm đao trong tay hắn chỉ còn thiếu một chút là thành công cắm vào trán nàng, mũi đao đã làm rách phần da. Nhưng dù hắn cố gắng đến đâu, cũng không thể tiến thêm dù chỉ một chút. Làm sao? Có. Thể. Hắc Vô Diện không cam lòng quay đầu nhìn về phía sau. Chẳng biết từ bao giờ... Một bạch y nhân thần bí lặng lẽ tiếp cận như u linh vung ra thần trảo xuyên thủng đan điền của hắn, siêu thần lực như quả bóng bị xì hơi mà tán loạn khắp nơi. Đến giờ phút cuối cùng, hắn vẫn không thể kéo theo nàng đồng quy vu tận, vị trí giữa thợ săn và con mồi hoán đổi quá nhanh. Người nên biết ai mới là thiên hạ đệ nhất sát thủ. Tóc dài che kín phần lớn khuôn mặt, đôi môi anh đào rực rỡ nhẹ nhếch lên. Chính là ta. Những chữ vật lóe lên. Thi thể của Hắc Vô Diện trở thành chiến lợi phẩm. Bạch y nhân thần bí kia không để lại chút dấu vết nào, biến mất vào cái bóng dưới chân. Yểm Ma Điện Chủ nhặt lên từng mảnh vụn của khôi giáp đã vỡ, tóc dài che mặt khiến người khác không thể thấy được dung nhan của nàng. Lấy ra một tấm khăn che mặt đeo vào, búi tóc lên cao, bờ môi thì thào thanh âm chỉ mình nàng nghe được, đa tạ sư phụ. Giới điện bác lão ngã xuống trong mắt của toàn trường. Vô số con rối của y cũng vì vậy mà mất đi linh hồn, rơi rụng giữa hỗn độn. Bác lão ngã xuống kể từ khi thập lão vì sự cố mà lâm vào hôn mê là đã kích lớn đối với giới điện. Khốn kiếp, các ngươi phải trả giá thật nhiều. Song kiếm diệt thần thật sự phẫn nộ, hắn bị một tử âm lấy mất cánh tay dẫn đến cái chết của Hắc Vô Diện, điều này khiến một kiếm tu ngạo mạn như hắn muốn đồ sát tất cả những nữ nhân này để loại bỏ mối hận trong lòng. Nhưng không đợi hắn ra tay. Yểm Ma Điện Chủ cũng đã gia nhập vào trận chiến, công kích đều nhắm vào linh hồn của Song Kiếm Diệt Thần mà oanh tạc. Cút! Song Kiếm Diệt Thần vận chuyển siêu thần kinh mạch hồi phục cánh tay, trầm giọng ra lệnh. Trở về! Keng! Hỗn độn kiếm đang trôi lơ lửng ngân vang, muốn bay về phía chủ nhân của nó. Về được sao? Lạc Long Nhi biểu lộ lạnh lùng, ba vạn thiên hà hội tụ sức mạnh, quỷ trảo vồ ra bắt lấy chui kiếm. Hỗn độn kiếm vùng vẫy dãy dụa. Uy lực vượt qua thần binh cực phẩm thông thường tự động tỏa ra kiếm khí chém về phía nàng. Lạc Long Nhi mặt không biểu tình, vô hạn thần thế bạo phát, nghiền nát toàn bộ kiếm khí của hỗn độn kiếm, đem nó đạp ở dưới chân. Trả kiếm cho ta, Song Kiếm Diệt Thần hai mắt đỏ ngầu xông về phía nàng. Gáy, đối mặt với hắn chính là hai luồng kiếm chiêu kinh thiên lao đến. Uyên ương tỉnh mộng, hữu tuyệt nhất kiếm. Dù là Song Kiếm Diệt Thần rất mạnh cũng không dám xem thường kiếm chiêu của kiếm vô uyên, vội vàng nâng lên phá thế kiếm nghênh đón. Nhưng ngay sau đó, kiếm chiêu, thần kỹ của chúng nữ phô thiên cái địa bao vây khắp nơi. Đây là cơ hội tốt để loại bỏ kẻ này, hắn mạnh nhờ vào song kiếm, Hiện tại hỗn độn kiếm đã bị Lạc Long Nhi trấn áp khác nào mất đi một tay. Phốc! Song kiếm diệt thần bị đánh như diều đứt dây, điên cuồng thổ huyết, áo bào rách nát, vô số vết thương tràn lan, phá thế kiếm không ngừng run rẩy, ánh sáng trên thân kiếm ảm đạm. Dám bước bổn tọa vào bước đường này, các ngươi phải trả giá thật nhiều. Song kiếm diệt thần ngửa đầu nổ hống, 10 đường siêu thần kinh mạch cùng cuộn phóng ra siêu thần lực, ngưng kết thành một thanh siêu thần kiếm hiện ra trên tay song kiếm diệt thần. Với phá thế kiếm và siêu thần kiếm, hắn sẽ giết đám tiện nữ này không còn manh giáp. Luân hồi kiếm pháp, nghịch thời trảm. Nào ngờ lúc này Nam Thiên Tố đột ngột chém ra, một kiếm này của nàng không nhắm vào song kiếm diệt thần, mà là chém vào thời gian xung quanh hắn. Kiếm khí lướt qua, thời gian đảo ngược, siêu thần kiếm phân tán trở về thành siêu thần lực trong cơ thể song kiếm diệt thần, khiến hắn ngẩn ngẩn cả người, lòng bàn tay trống rỗng. Thần tị, đao kiếm thần vực. Nộ viêm trảm. Nộ hải trảm. Rút kiếm diệt sinh. Chúng nữ liên tục xuất kiếm, mà ở phía sau Võ Tam Nương, Huyết Yêu Cơ, Thập Khánh Huyên không ngừng oanh tạc thần kỹ quy mô lớn. Răng rắc, kiếm thế hoàn toàn sụp đổ, một nửa thân thể song kiếm diệt thần nổ tung. Xui xẻo cho hắn chỉ vì trở thành nơi chứa chấp của Hắc Vô Diện mà bị Yểm Ma Điện Chủ kêu gọi chúng nữ vây công, bằng không với thực lực của hắn, dù đánh không lại vẫn có thể bỏ chạy. Đáng tiếc hiện tại đã muộn màng, khi tất cả nữ cường nhân của hậu cung đều tập trung giết hắn, hắn không còn khả năng kháng cự. Các người chết không yên lành. Hồi quang phản chiếu, 10 đường siêu thần kinh mạch rốt cuộc nổ ra, song kiếm diệt thần như giả thú phát điên, tất cả sức mạnh đều hội tụ vào phá thế kiếm trong tay, mất đi lý trí mà chém loạn. Chỉ trong một hơi thở, song kiếm diệt thần chém ra một vạn kiếm bao phủ thiên không, uy năng của 10 đường siêu thần kinh mạch sao mà kinh khủng. Bất quá chúng nữ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thời không thần lực bao trùm cơ thể các nàng, Tuế Nguyệt thi triển dịch chuyển thời không, đem tất cả tỷ muội lân cận song kiếm diệt thần kéo vào trong bá chủ chi thành. Chạy đi đâu? Song kiếm diệt thần phát điên đuổi theo, phá thế kiếm táo bạo trảm xuống. Đại trận trên bá chủ chi thành sụp đổ, bá đạo quy tắc bao quanh bá chủ lãnh địa kịch liệt lay động, bá chủ chiến kỳ ảm đạm phai mờ. Một khe nước lớn hiện ra ngay tường thành, không ngờ song kiếm diệt thần ở trạng thái trước khi quy tiên này có thể chém nứt cả khởi nguyên thạch. Không được để hắn chém nữa. Lạc Long Nhi ném hỗn độn kiếm cho chúng nữ, thả người bay vọt lên. Áo choàng đỏ tung bay, vô hạn thiên hà tướng, xích quỷ cùng tướng và xích hà pháp thiên tướng gào thét trong đan điền. Tam tướng hợp nhất, Lạc Long Nhi lạnh lùng. Quỷ hỏa, xích hà cùng nộ bên trong ba vạn thiên hà, tất cả dồn nén vào lòng bàn tay, kèm theo đó là bỉ ngạn hoa mỹ lệ nở rộ. Nàng tung ra nhất chưởng hủy thiên diệt địa. Chết đi, đùng, kiếm khí tan vỡ. Siêu thần chi lực nổ tung, một nửa cơ thể còn lại của song kiếm diệt thần rốt cuộc không gánh vác nổi năng lượng khổng lồ, hóa thành bọt máu. Một đời kiếm thần tinh thông hai loại kiếm pháp đến mức đăng phong tạo cực phải ngã xuống tại nguyên giới. Lạc Long Nhi thu tay, những trữ vật và phá thế kiếm của đối phương không thoát khỏi số phận bị tịch thu. Đại thu hoạch. Ánh mắt chúng nữ lóe sáng, bất kể là hỗn độn kiếm hay phá thế kiếm đều là thần binh đỉnh cấp. Lại thêm hai môn kiếm pháp của song kiếm diệt thần có thể giúp kiếm tu như các nàng tiến bộ. Trước giải quyết điện sứ, Yên Nhược Tuyết phân phó. Chúng nữ hiểu ý bay lên, tách nhau ra gia nhập chiến trường, toàn lực công kích đám điện sứ. Hồi quang phản chiếu của đám giới điện trưởng lão quá mạnh, mỗi một lần đều phải mệt mỏi hóa giải, vậy chi bằng tiêu diệt hết điện sứ rồi mới tập trung đối phó đám trưởng lão. Ngay cả lão tứ cũng ngã xuống rồi. Mũ đạo thần đế đang bị Hương Trà đè ra đánh sợ hãi gầm lên. Đại lão ngươi mau gọi chi viện, thực lực của thế giới chết tiệt này vượt qua dự kiến của chúng ta. Cứ tưởng trận hình như vậy có thể ăn chắc nguyên giới, nào ngờ Hương Trà ngang trời xuất thế và ác chủ bài của Lâm Tích thay đổi hoàn toàn cục diện. Giới điện trước khi đến đã điều tra rõ ràng nội tình của nguyên giới rồi, biết rằng hai đại năng mạnh nhất của thế giới này là Vân Tiêu và Lạc Nam đều vắng mặt, một người thì đang bế quan. Một người thì xông pha hỗn độn, đây là thời cơ tốt nhất để cướp lấy tiểu tiểu trở về. Tiếc là dù điều tra cẩn thận đến đâu cũng vô pháp tra ra biến số mang tên Hương Trà. Ngay cả người của Độ Đạo Môn còn không biết bản lĩnh của nàng, thế lực bên ngoài tra được cái rắm a. Yên tâm đi, lão phu sắp giải quyết nữ nhân này rồi, giới điện đại lão quát to. Tự bạo siêu thần kinh mạch mà chiến đấu, chờ lão phu thêm một chút, Lão già này, ánh mắt Đế Lạc lấp lóe. Muốn nuốt gọn cả hai phía, ngươi tiêu hóa nổi sao? Nàng không phải ngu ngốc, sau một phen giao đấu với giới điện đại lão, nàng nhận ra lão đầu này chưa từng đánh toàn lực. Nhìn bề ngoài thì đang dốc sức ra tay, nhưng tính sát thương trong công kích không đến mức khiến nàng cảm thấy nguy hiểm. Nhìn về phía Hương Trà, Đế Lạc không khó đoán ra nguyên nhân. Lão già đang muốn song phương tiếp tục chiến đấu đến mức suy yếu lẫn nhau, sau đó sẽ một mình hốt trọn. Nếu như giả tâm bị phát hiện, điện chủ giới điện sẽ không tha cho lão. Nếu lão có đủ thực lực giải quyết tất cả, lão sẽ là người chiến thắng sau cùng, có thể một bước lên trời. Ván cược này rất lớn, nhưng lại hấp dẫn đến mức không thể không liều mạng một phen, bởi một khi thành công, lão sẽ có được Tiểu Tiểu, Quẩn Linh Đạo Trà và rất nhiều thứ khác. Tiểu Tiểu là chìa khóa để đoạt lấy thế giới bản nguyên của sinh tử giới, cơ hội đột phá siêu thần mở ra trước mắt lão, hơn nữa còn là siêu thần cường đại vì thế giới bản nguyên đặc biệt. Quẩn Linh Đạo Trà lại là thứ nghịch thiên mà ngay cả siêu thần cũng thèm, so với thế giới bản nguyên đặc biệt còn quý giá hơn, là phát hiện ngoài ý muốn. Tưởng tượng viễn cảnh vừa đột phá siêu thần hùng mạnh, vừa có được năng lực của Quẩn Linh Đạo Trà, sở hữu hàng loạt nghịch thế thần thông trong tay. Đến khi đó dù điện chủ có phát hiện, lão cũng đã đạt đến một đẳng cấp khác rồi, chưa chắc điện chủ còn dám động vào lão, ngược lại địa vị của lão sẽ càng tăng thêm, đến mức điện chủ cũng phải tôn trọng, nể mặt mà gọi một câu đạo hữu. Giới điện được thành lập từ giả tâm và lòng tham, mà ở trước cơ duyên cả đời có một như vậy, đại lão không thể bỏ qua, dù chết cũng không, càng không muốn cơ duyên cực đại như thế lọt vào tay điện chủ. Nếu điện chủ thu hoạch được những thứ này, chắc chắn sẽ có trọng thưởng. Nhưng trọng thưởng đến mức nào chứ? Trọng thưởng đến đâu cũng không thể so bì với tương lai mà lão đang mơ. Lão đã cân nhắc kỹ càng, có can đảm quyết định như vậy là vì điện chủ đang ở chung cực giới, mà lão là người duy nhất của giới điện có tư cách liên hệ, triệu hoán sức mạnh của điện chủ giáng lâm. Chỉ cần lão chưa ra tay, không ai của giới điện kêu gọi được điện chủ. Cần phải diệt khẩu sạch sẽ. Đế Lạc nhận ra ý đồ của giới điện đại lão nhưng không vạch trần. Nàng sẽ lợi dụng lòng tham và giả tâm của lão già này diệt sạch tất cả cường giả giới điện ở đây, không hy vọng lão sẽ gọi chi viện. Hơn nữa nàng cũng muốn đánh cược mình và chúng nữ có thể chiến thắng. Sức mạnh của lão vẫn còn là một bí ẩn, kết quả vẫn khó mà nói trước. Con đường bá chủ. Chương 3225, vô thực, phốc. Lại có 5 vị điện sứ ngã xuống trước sự vây giết của chúng nữ hậu cung và cường giả phá đạo liên minh. Trước đó cục diện vốn nghiêng về giới điện, lại chỉ vì lòng tham che mờ lý trí của đại lão cũng như sự bộc phát khủng bố của Hương Trà đã thay đổi tất cả. Yểm Ma điện chủ cũng không bỏ qua cơ hội làm thịt con hàng giới điện thập lão khi đối phương còn bất tỉnh. Trước đó nàng vốn đã định giải quyết kẻ này lại bị Hắc Vô Diện cản trở, bây giờ không còn ai ngáng chân. Hai cái thủ cấp của giới điện thập lão dễ dàng rơi vào trong túi của nàng. Lại nói đến trận chiến giữa Lạc Thiên Ý và giới điện cửu lão vốn bất phân thắng bại, nhưng khi chúng nữ giải quyết xong diệt kiếm song thần chuyển sang vây công, kết quả của giới điện cửu lão cũng không là ngoại lệ. Thậm chí dù hồi quang phản chiếu trước khi ngã xuống, giới điện cửu lão cũng không thể lật lên sóng gió gì. Nghiệt xúc ngươi tên đại lão khốn kiếp, cốt lão cất tiếng mắng to. Người khác không nhìn ra âm mưu của ngươi. Đừng tưởng lão tử cũng ngu như vậy. Khi còn sống, lão tử chính là siêu thần đấy. Cốt lão vừa sợ vừa giận, không ngờ giới điện đại lão vì lòng tham mà ngay cả mình cũng muốn loại trừ. Mặc dù sau khi chết chỉ còn lại khung xương, nhưng cốt lão cũng sở hữu kiến thức của một siêu thần đạo. Nhìn cái cách giới điện đại lão chiến đấu cầm chừng với Đế Lạc, lại nhìn lần lượt từng vị cường giả giới điện ngã xuống trong trận chiến này, cốt lão lập tức đoán ra giả tâm của đại lão. Điều này khiến y phẫn nộ, đại lão vì lòng tham mà muốn mượn tay nguyên giới diệt khẩu. Bằng không chẳng có lý do gì khi cục diện bất lợi như hiện tại vẫn chưa gọi chi viện, vẫn chưa đánh toàn lực. Quá muộn rồi, các ngươi ai cũng không thể sống. Lâm Tích cười lạnh lùng, 500 vị bản thể hội tụ quyền năng, thời không dồn nén một lần nữa trấn áp xuống. Răng rắc, vết nứt vỡ trên xương của cốt lão ngày càng chằng chịt. Ngay cả xương siêu thần cũng không thể trụ nổi trước 500 đại năng dung hợp thành một theo cách nghịch thiên như vậy. Giả tâm, ánh mắt mũ đạo thần đế lóe lên, vừa sợ vừa nộ gào thét. Đại lão ngươi không thể làm thế, ta chính là hậu duệ của siêu thần cảnh, ngươi không được hãm hại ta. Câm mồm, Hương Trà không cho tên này lắm lời, một tay chấp chưởng lưỡi tầm sét,

Chương 3228, lại đến mảnh vỡ. Trong cùng thời điểm giới điện Hàng Lâm Nguyên Giới, ở nơi xa xôi, nhóm người Lạc Nam cũng tiếp cận mảnh vỡ chung cực. Pháp bảo phi hành của thần Hiên Hiên là tiêu chí khá rõ ràng cho thân phận vạn thần nữ chủ của nàng. Chỉ cần ngươi không đuôi mù, ngươi sẽ không chủ động trêu vào một vị hậu duệ của siêu thần cảnh, đứng đầu đại thế giới. Đương nhiên nếu không phải đuôi mù, vậy kẻ dám khiêu khích chắc chắn tự tin vào thực lực của mình và bối cảnh sau lưng không hề thua kém. Lúc này đây chính là như thế. Ngay khi pháp bảo hạ xuống, một nhóm bốn tên đại năng đã chủ động áp sát, đem pháp bảo phi hành của thần Hiên Hiên vây vào trung tâm. Sát thế từ cơ thể bọn hắn tỏa ra, hơn nữa còn thông qua một loại bí pháp đặc biệt nào đó mà dung hợp thành một, khiến sát thế mạnh lên theo cấp số nhân, hội tụ thành hàng triệu tầng sát vực bên trong đó, ép cho pháp bảo không thể di chuyển nổi. Vạn thần nữ chủ, mấy huynh đệ chúng ta vào nơi này thám hiểm cả tháng thời gian không thu hoạch được gì, nghe nói thần giới giàu chảy mỡ, có thể cho chút tài nguyên tu luyện hay không đây? Tên đại năng cầm đầu là một nam tử đại hán râu quai nón lớn tiếng cười sang sảng. Xung quanh không ít cường giả âm thầm xem kịch vui. Kể từ khi mảnh vỡ chung cực rơi xuống hỗn độn, nơi này càng ngày càng náo nhiệt lên chứ không có dấu hiệu vắng vẻ, nhất là vô số cường giả ở xa phải mất khá nhiều thời gian mới có thể tìm đến. Lại thêm đây là nơi vô chủ, không có bất cứ luật lệ hay quy tắc nào ràng buộc khiến chỗ này trở thành chốn ngư long hỗn tạp, cá lớn nuốt cá bé một cách trần trụi. Mà bốn tên đại năng này cũng là tiếng xấu truyền xa, bọn hắn tự xưng là loạn thần tứ kiệt, vốn dĩ xuất thân từ một phương đại thế giới, nhưng bởi vì ở thế giới đó xuất hiện nhân vật lực áp quần hùng, trấn áp thời đại, thành công đoạt lấy thế giới bản nguyên dù loạn thần tứ kiệt liên thủ cũng bị đối phương nghiền ép. Không đoạt được bản nguyên từ thế giới của mình, loạn thần tứ kiệt quyết định rời khỏi thế giới, chuyển sang lang bạc hỗn độn, từ đó chuyên ý đông hiếp ít, chuyên gây sự với những cường giả cao cấp để tìm kiếm chỗ tốt. Mà bốn tên này cũng có bản lĩnh, ở trong cấp đại năng dù đánh không lại cũng có thể giúp nhau bỏ chạy, sau đó tiếp tục bí mật dõi theo, liên tục gây phiền toái cho con mồi bị bọn hắn nhắm vào, đến khi con mồi hết cách, không còn biện pháp nào khác đành phải bỏ ra chỗ tốt mới thành công đem bọn hắn đuổi đi. Không thể không nói cách thức hành sự của bọn này cực kỳ đê tiện, không xứng với tu vi đại năng nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Bởi lẽ đối với bất kỳ đại năng nào mà nói, bị bốn tên cường giả cung cấp âm thầm theo dõi, tìm cách quấy rối, sẵn sàng bỏ đá xuống giếng, tung cho một đòn chí mạng khi mình sơ suất cũng là điều cực kỳ khó chịu, thậm chí ăn ngủ không yên. Bằng vào tâm lý này, đã có không ít đại năng bất đắc dĩ phải đem chỗ tốt ném ra cho loạn thần tứ kiệt, xem như đánh đổi để khỏi gặp phiền toái không đáng có. Ăn được thành thói quen, loạn thần tứ kiệt càng ngày càng ưa thích cách làm của mình, người khác gọi bọn chúng là loạn thần tứ tặc cũng chẳng thèm bận tâm, chỉ cần thu được lợi ích là được. Mà hôm nay trong lúc đang tìm kiếm mục tiêu, loạn thần tứ kiệt nhìn thấy phi hành pháp bảo của vạn thần nữ chủ. Bọn hắn đương nhiên biết rằng mình không phải đối thủ của thần giới hùng hậu. Nếu như vạn thần nữ chủ triệu tập tất cả đại năng thần giới liên thủ vây giết bọn hắn, kết cục của bọn hắn sẽ rất thê thảm. Bất quá việc điều động toàn bộ cường giả hàng đầu của một đại thế giới là chuyện dễ dàng sao? Đến lúc đó không còn ai tỏa trấn thần giới, những đại địch như quỷ giới thừa cơ lẻn vào tàn phá thì sao? Thần giới sẽ trả giá nổi không? Còn chưa kể có rất nhiều lang sói xung quanh sẵn sàng xen vào cắn một ngụm, chia nhau một chén canh. Còn nếu chỉ một mình vạn thần nữ chủ hay vài vị đại năng đứng ra thì bọn hắn không sợ, đánh không lại sẽ cùng nhau bỏ chạy, sau đó lại âm thầm bám theo gây phiền toái cho đến khi đối phương chịu giao ra tài nguyên mới thôi. Thế nên chỉ cần vạn thần nữ chủ sáng suốt, chỉ cần đem ra chút chỗ tốt chia cho bọn hắn là được, đôi bên cùng vui. Đây là suy nghĩ của loạn thần tứ kiệt, cũng là cách mà bọn hắn thành công dùng thực lực ăn vạ với không ít đại năng khác. Không ít cường giả đang âm thầm quan sát cảm thán thần giới lần này xem như xui xẻo, bị bốn tên chí phèo dây dưa sẽ cực kỳ mệt mỏi. Nhưng mà khiến tất cả không thể ngờ chính là, từ trong phi hành pháp bảo bỗng nhiên vang lên tiếng cười to. Ha ha ha, đến rất đúng lúc, hoan nghênh vô cùng. Tiếng cười không những không có chút tức giận hay phẫn nộ, ngược lại vô cùng vui vẻ và sảng khoái khiến đám đông ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì. Khóe môi Lạc Nam giật giật nhìn sang ánh mắt hưng phấn hừng hực hỏa diễm của bốn nữ nhân thần Hiên Hiên, Linh Vũ Mộng Âm, Hồ Dĩnh và Xoa Diệp Sầu. Hắn hiểu vì sao các nàng có biểu hiện như vậy. Rõ ràng thực lực vừa mới đại tăng, còn chưa có cơ hội tìm chỗ thử nghiệm lại có ngay 4 con hàng đại năng chạy đến dâng hiến. Đối với mấy nữ nhân hiếu chiến như các nàng, làm sao nguyện ý bỏ qua? Không cho phép các ngươi xuất thủ, những kẻ này đến tìm ta. Thần Hiên Hiên ngẩng mặt nhìn Lạc Nam và Tam Nữ cảnh cáo, các ngươi không được đoạt của ta. Lạc Nam nhún vai, hắn cũng không muốn hiện thân khi chưa tìm thấy con mồi thật sự là Hỗn Vô Cực. Xoa Diệp Sầu đứng ở phía sau, mặc dù rất muốn chém giết một phen nhưng lại nghe lời chủ công, hắn chưa cho phép nàng sẽ không tự tiện hành động. Hồ Dĩnh cân nhắc một thoáng, cảm thấy yêu giới công chúa như mình lộ mặt cùng với vạn thần nữ chủ không hay lắm, thế là cũng nhún vai dừng bước. Chỉ có Linh Vũ Mộng Âm là không phục, hừ, nói thế nào cũng đã cùng nhau đồng sinh cộng tử, ta xem ngươi như tỷ muội, ngươi lại keo kiệt quá mức. Thôi cũng được, nhường cho ngươi một tên, ta ba tên. Thần Hiên Hiên đắn đo. Ba tên cái rắm, chia hai đều. Linh Vũ Mộng Âm thanh lãnh quát, chủ động nắm lấy tinh linh quyền trượng lao thẳng ra. Đáng ghét, hai thì hai. Thần Hiên Hiên giận dữ đuổi theo. Phía bên ngoài, ngay khi Loạn Thần Tứ Kiệt còn đang mộng bức, chợt nhìn thấy một thân ảnh hiên ngang đằng đằng sát khí xông thẳng về phía bọn hắn. Vạn Linh Nữ Chủ. Bốn tên cả kinh, tại sao ở trong pháp bảo của Vạn Thần Nữ Chủ lại là Vạn Linh Nữ Chủ? Chưa kịp phản ứng, Thần Hiên Hiên cũng bạo tẩu theo sát phía sau, thí thần thương trong tay gào thét. Cái quái gì? Loạn Thần Tứ Kiệt tê dại cả da đầu, căn bản chưa hiểu vì sao hai nữ nhân này ngay cả nói cũng không thèm nói một tiếng đã muốn ăn tươi nuốt sống bọn hắn. Bất quá bọn hắn cũng không sợ, vẫn là 4-2, đánh không lại thì đào tẩu sau đó cứ theo kế hoạch mà hành động. Nghĩ đến đây, Loạn Thần Tứ Kiệt triệu hoán 4 thanh thần đao cực phẩm, 4 luồng đao thế xung thiên hợp nhất, lại hòa cùng sát thế và chiến thế của tất cả huynh đệ, thực lực của mỗi người được cường hóa lên gấp 4 lần. Không thể không nói thủ đoạn của 4 con hàng này rất lợi hại, nếu là trước đây Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm cũng phải đau đầu. Nhưng hiện tại đã là chuyện hoàn toàn khác. Thiên nhiên giới chỉ trong tay Linh Vũ Mộng Âm mãnh liệt bừng sáng, hơn 10 loại nguyên tố tự nhiên bùng nổ xung quanh nàng, tạo thành hư ảnh hàng vạn tinh linh nhảy múa tạo thành một phương tinh linh thần giới. Tinh linh quyền trượng đạt đến sức mạnh chưa từng có, mang theo vạn linh, một trượng đập thẳng xuống. Đùng! Như vũ trụ nổ tung, sắc mặt Loạn Thần Tứ Kiệt kịch biến, cảm giác được thế mà 4 huynh đệ bọn hắn liên hợp tạo thành đang lắc lư dữ dội, vết nứt lan tràn, rống. Thí thần thương run rẩy vì kích thích, vạn thần hư ảnh sau lưng, số lượng thần văn nhiều hơn gấp đôi quấn quanh thân thương được Thần Hiên Thiên thô bạo ném ra như sao băng giáng thế. Oành! Một thương cắm thẳng vào, thế của Loạn Thần Tứ Kiệt chính thức sụp đổ, 4 huynh đệ bọn hắn điên cuồng thổ huyết. Làm sao có thể? Toàn trường khiếp sợ, chẳng ai nghĩ đến thực lực của hai vị nữ chủ cường hãn đến trình độ này. Chúng ta không tin, Loạn Thần Tứ Kiệt gầm lên. Tứ tượng đao pháp. Từ thân đao của lão đại hiện ra hư ảnh một tôn long tượng, lão nhị triệu hoán hư ảnh tượng ngưu, lão tam triệu hoán hư ảnh tượng bằng, lão tứ triệu hoán hư ảnh tượng quy. Tứ thú thét gào, triển khai sức mạnh thô bạo và dũng mãnh dị thường. Hai tên vung đao chém Thần Hiên Hiên. Hai tên vung đao trảm Linh Vũ Mộng Âm. Hai nữ cũng không có chút động thái nào khác, vẫn tiếp tục dùng tinh linh quyền trượng và thí thần thương nện xuống, lấy hai địch 4. Răng rắc. Thanh âm rạng vỡ vọng lên khiến Loạn Thần Tứ Kiệt vải cả linh hồn, chỉ thấy tinh linh quyền trượng và thí thần thương mạnh đến vô lý, đang lấy tư thái nghiền ép chấn vỡ thần đao của bọn hắn. Thậm chí khi va chạm chính diện, bọn hắn cảm giác được tứ tượng thần đao của mình sinh ra sợ hãi, mất đi dũng khí chiến đấu. Chủ nhân, chúng ta muốn ăn chúng. Thí thần thương và tinh linh quyền trượng truyền ý niệm cho hai chủ nhân. Hiển nhiên sau khi trở thành binh nhân tộc, chúng nó đã có được năng lực kinh sợ vạn binh bên trong cùng cấp, thậm chí là ham muốn được ăn vũ khí cùng cấp độ với mình. Nên biết rằng đẳng cấp của chúng nó đã là thần binh tối đỉnh, chỉ thiếu nguyên liệu cao cấp dung hòa vào là đạt đến bán siêu thần binh rồi. Chưa kể thực lực của Linh Vũ Mộng Âm và Thần Hiên Hiên cũng tăng mạnh sau khi hưởng thụ chỗ tốt từ bảo khố huyễn giới. Chỉ có thể nói Loạn Thần Tứ Kiệt xui xẻo, tự gây nghiệt thì không thể sống. Tứ tượng thần đao vỡ tan, Loạn Thần Tứ Kiệt đưa mắt nhìn nhau, ăn ý gầm lên trong lòng. Chạy! Đang muốn thi triển tứ ảnh độn pháp về 4 phương hướng khác nhau mà chạy, chỉ cần một người trong 4 huynh đệ thành công thoát thân, lập tức có thể tạo ra thời không truyền tống, dịch chuyển 3 người khác đến chỗ của mình. Nhờ có môn độn pháp này mà loạn thần tứ kiệt những năm qua hoành hành ngang ngược, không sợ hãi bị đại năng ghi hận, không e ngại việc gây thù chuốc oán chút nào. Đinh, bỗng nhiên từ trong không gian, một tiếng chuông đột ngột oanh tạc vào thẳng linh hồn trước khi chúng định độn pháp. Phốc, máu khắp cả người cuồng phúng, linh hồn như bị phanh ra vạn mảnh, đau đớn không cách nào hình dung, sắp mặt vặn vẹo. Ngạo thần chuông của thần Hiên Hiên sau khi được thăng cấp đã có khả năng ẩn trong không gian, bất ngờ cho mục tiêu một đòn trí tử. Loạn thần tứ kiệt không thể lường trước điều này, linh hồn trọng thương vô cùng thê thảm. Nhưng bọn hắn cũng có gia tài phong phú, vội vàng luyện hóa thần đan trị thương linh hồn đã giấu sẵn trong đan điền từ trước, đồng thời lấy ra dịch không phù bóp nát. Nào ngờ Linh Vũ Mộng Âm lấy ra một kiện trận bàn cao cấp thu được từ bảo khố của huyễn giới ảo hồn huyễn trận ném ra. Vô tận trận văn phủ xuống phong thiên tỏa địa, vây nhốt loạn thần tứ kiệt vào bên trong, dịch không phù của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Loạn thần tứ kiệt rơi vào huyễn cảnh, chỉ thấy các huynh đệ của mình chính là thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm đang áp sát, liền liều mạng phản công. Chỉ trong thoáng chốc, bốn huynh đệ tự chém giết lẫn nhau đến mức thoi thóp, mất đi khả năng chiến đấu, sức cùng lực kiệt nằm lăn trên đất. Linh Vũ Mộng Âm thu hồi huyễn trận. Thần Hiên Hiên vô tình dùng thí thần thương đâm vào cơ thể bọn chúng như que thịt nâng lên, hai nữ bước vào bên trong pháp bảo. Ực, toàn bộ thần đạo đang quan chiến nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt hiện lên vẻ khiếp sợ và kính nể. Không ai nghĩ thực lực của hai vị nữ chủ bá đạo như vậy, căn bản không cho cường giả cung cấp như loạn thần tứ kiệt bất cứ cơ hội nào, thậm chí bọn chúng ngay cả góc áo của các nàng cũng không thể động đến. Loạn thần tứ kiệt khiến không ít đại năng phải đau đầu. Ở trong tay vạn linh nữ chủ và vạn thần nữ chủ chịu không nổi 10 phút. Sau trận chiến này, danh tiếng thần giới và linh giới chắc chắn tăng lên như vũ bão, các đại thế giới khác cũng phải cân nhắc bản lĩnh của mình trước khi nghĩ đến chuyện nhắm vào hai giới này. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, đại đa số người đều cười nhạo khi loạn thần tứ kiệt đá nhầm thiết bản. Đối với thể loại như bọn chúng, chẳng có ai thương hại hay đồng tình, tặng ngươi. Bên trong pháp bảo, thần Hiên Hiên đem loạn thần tứ kiệt ném ra, nàng biết hắn cần mấy kẻ tu vi đại năng. Đa tạ, Lạc Nam cười tủm tỉm, đoạt hồn triển khai. Âm dương nguyệt hồn nhãn lóe lên, linh hồn của bốn tên đại năng nhanh chóng bị Lạc Nam hấp thụ. Mà tu vi hồn tu của hắn cũng cách thần đạo viên mãn gần hơn một chút. Đáng tiếc bốn tên này không phải hồn tu, bằng không với lượng linh hồn của bốn vị thần đạo đại năng, Lạc Nam chắc chắn có thể đột phá. Bất quá góp gió thành bão, tâm ý của thần Hiên Hiên hắn sẽ ghi nhận. Có thể thi triển vong linh trỗi dậy lên bọn chúng sao? Thần Hiên Hiên hỏi. Nàng hy vọng hắn có thể triệu hoán vong linh, để có thể dịch chuyển đến bên mình khi cần thiết. Hắc hắc, Lạc Nam cười xấu xa hỏi. Trước đây chẳng phải nàng không thích có vong linh của ta bám theo sao? Hừ, ngươi tưởng bởi gì thế? Trẫm chỉ muốn có vong linh để tiện lợi triệu hồi một cường giả mạnh mẽ như ngươi mà thôi. Thần Hiên Hiên ngạo kiều đáp, thực lực người đáng sợ như vậy, ngu gì không tận dụng khi cần. Ta cũng muốn, Linh Vũ Mộng Âm thản nhiên nói. Chúng ta là chiến hữu, để vong linh của ngươi ở linh giới cũng không phải chuyện gì to tát. Vậy phải tìm mục tiêu khác, Lạc Nam nhún vai trả lời. Những tên đã bị đoạt sạch linh hồn sẽ không thể thi triển vong linh trỗi dậy được nữa. Con đường bá chủ chương 3229, mục tiêu xuất hiện. Hàng vạn con xích nha hắc ám lẫn trốn trong bóng tối được Lạc Nam thả ra thám thính tình hình, dò tìm tung tích Hỗn Vô Cực. Hắn không biết tên này đã đến nơi cần đến hay chưa, chỉ có thể chọn cách ôm cây đợi thỏ, kiên nhẫn mà chờ đợi. Trước đó, vì có tấm gương của loạn thần tứ kiệt nên phần lớn cường giả ở xung quanh đã không dám đến trêu vào phi hành pháp bảo của thần Hiên Hiên, ngược lại tin tức về thực lực của hai nữ cường nhân cũng đang bắt đầu lan truyền khắp mảnh vỡ. Trong thời gian ngắn, huyễn giới chắc chắn sẽ phong tỏa mọi tin tức, dù sao thì trận chiến đó đối với bọn chúng chẳng khác nào một cú tát đau điếng, chuyện mất mặt như vậy sẽ không ai chủ động lộ ra, thậm chí việc bị trộn mất bảo khố ảnh hưởng nghiêm trọng đến căn cơ và nội tình của thế giới, có thể che giấu càng lâu càng tốt. Bất quá đó chỉ là mong muốn đơn phương của huyễn giới mà thôi, Hồ Dĩnh, thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm đã nhanh trí truyền tin tức về yêu giới, thần giới và linh giới. Ra lệnh tổ chức tình báo dưới trướng nhanh chóng truyền tin huyễn giới suy yếu ra hỗn độn, càng nhiều thế lực biết đến càng tốt. Bởi lẽ huyễn giới từ trước đến nay đắc tội với rất nhiều người, hiện tại nhân lúc bọn hắn tổn thất trầm trọng, kiểu gì cũng sẽ có kẻ nhịn không được mà bỏ đá xuống giếng. Một khi đã đối địch thì không từ thủ đoạn, chúng nữ sẽ không nhân từ cho đại địch cơ hội thở dốc. Giới chiến phải bất chấp tất cả để giành chiến thắng, bởi lẽ nó liên lụy đến vận mệnh của vô số sinh linh ở sau lưng các nàng. Không biết các lão bà và phá đạo liên minh đã giải quyết xong hỗn loạn hay chưa? Lạc Nam chống cằm ngồi suy tư. Nếu như chưa thể bình định, cầm cự đến khi Vân Tiêu xuất quan vẫn sẽ ổn mà thôi. Đối với tình hình ở nguyên giới, hắn không cảm thấy quá mức lo lắng, bởi vì tin tưởng vào Đế Lạc, tin tưởng vào các thê tử và liên minh của mình. Chỉ cần cầm cự đến khi Vân Tiêu xuất quan, với thực lực của nàng chắc chắn có thể càn quét tất cả. Vân Tiêu có được bá đạo quy tắc của hắn, lại tu Thái Thượng Đạo Ngôn Kinh, chỉ cần không chạm trán nhân vật bán siêu thần, nàng chính là tồn tại vô địch. Nếu có cơ hội thật muốn đến thế giới đó xem một chuyến, rốt cuộc là nơi như thế nào lại sản sinh ra loại yêu nghiệt như ngươi? Thần Hiên Hiên hứng thú lên tiếng. Nếu như các nàng không sợ bị ta liên lụy, tùy thời có thể đến chơi. Lạc Nam mỉm cười. Nơi đó luôn có chỗ cho các nàng. Trong mắt mấy nữ lóe lên vẻ động tâm, bất quá nhớ lại kết cục của hành giới vì công khai dính với hắn mà rùng mình. Các nàng không muốn yêu giới, thần giới và linh giới trở thành phiên bản khác của hành giới. Có lẽ vào thời điểm nào đó, khi các nàng không còn vướng bận vào thế giới của mình như xoa dịp sầu, các nàng mới có thể công khai xuất hiện bên cạnh người nam nhân này ở tại thế giới của hắn. Kể từ lần hành giới bị hủy diệt, Lạc Nam cũng đã quyết tâm không làm liên lụy đến bất kỳ ai vì chuyện của mình, những thủ đoạn chiến đấu liên quan đến bất hủ cổ tộc, dù chết hắn sẽ không dùng nữa, thậm chí che giấu luôn sự tồn tại của bất hủ diễn sinh kinh. Có trời mới biết tai mắt của đám lão quái vật kia có đang ngấp nghé động tĩnh ở mảnh vỡ này chờ hắn lộ diện hay không. Để làm được điều đó, hắn và thần Huyền Huân đã thương lượng và chuẩn bị rất kỹ càng. Đầu tiên, bá thần lực phải chuyển đổi trạng thái thành hỗn độn thần lực, tuyệt đối không thể xuất hiện ở hình dạng nào khác, bởi vì năm đó ở bất hủ cổ tộc chưa ai thành công đúc ra hỗn độn đỉnh và có được hỗn độn thần lực nên loại lực lượng này sẽ không khiến người khác liên tưởng đến bất hủ cổ tộc. Vạn cổ bá tướng và bá thế không được phép lộ diện bằng hình dạng thật sự, phải thông qua một hình thái khác. Bá đỉnh và vạn cổ bất hủ thân càng không thể mang ra, đây là hai đặc điểm dễ bị nhận diện nhất của bất hủ cổ tộc. Bị hạn chế khá nhiều năng lực nên Lạc Nam mới cần đến sự hỗ trợ của mấy nữ cường nhân. Vì lý do an toàn, phải đảm bảo hắn không bại lộ thân phận bất hủ chi chủ. Nếu như có thể, Lạc Nam sẽ giao cho bốn nữ cường nhân ứng phó. Bản thân hắn xuất thủ càng ít càng tốt, nhưng phải thật sự chuẩn xác và bá đạo, mỗi chiêu đều đủ đoạt mạng con mồi. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu thương lượng với bốn nữ nhân. Không để Lạc Nam phải chờ đợi quá lâu. Vào ngày này, Xích Nha Hắc Ám truyền hình ảnh vào đầu Lạc Nam. Một thần bí nhân khoác áo choàng lặng lẽ tiến vào phạm vi mảnh vỡ chung cực. Mà ngay khi đối phương xuất hiện, gã khổng lồ bị lao ngục cầm tù bên dưới lòng biển khẽ mở mắt ra. Xích Nha Hắc Ám tập trung theo dõi ở hai khu vực này, đem nhất cử nhất động đều thu vào tâm trí chủ nhân. Lạc Nam lập tức khẳng định tên thần bí nhân chắc chắn là Hỗn Vô Cực, bởi vì kiện áo choàng kia là thứ hắn đã thấy không ít lần tại nguyên giới, lại thêm phản ứng của tên khổng lồ đã nói lên tất cả. Con mồi đến. Lạc Nam đứng lên, thần ma chiến giáp bao trùm từ đầu đến chân như một vị chiến thần, che giấu dung mạo. Không phải hắn muốn giấu thân phận trước Hỗn Vô Cực, mà là muốn giấu tai mắt xung quanh ở tại nơi này. Bốn nữ nhân hít sâu một hơi, kẻ địch có thể khiến Lạc Nam nghiêm trọng như vậy chắc chắn không tầm thường, các nàng cũng phải chuẩn bị tâm lý. Đúng lúc này, thần bí nhân bỗng nhiên liếc nhìn về một hướng, bùm, một con Xích Nha Hắc Ám ở gần nhất nổ tung, hiển nhiên là bị đối phương cảm ứng được có người đang thầm nhìn trộm. Chuyện này khiến Lạc Nam nhớ về quá khứ, năm đó ở Hoàng Ngọc Động. Khi Hỗn Vô Cực bố trí tứ thần trấn thiên trận đã phát hiện và bóp nát Xích Nha Hắc Ám của mình. Hiện tại dù thực lực của Lạc Nam đã mạnh hơn, Xích Nha Hắc Ám với khả năng ẩn nấp lợi hại hơn nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Bất quá điều này không quan trọng, bởi vì vẫn còn vô số con Xích Nha Hắc Ám khác từ bóng tối đang kéo đến, từng đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy thân ảnh thần bí nhân. Là ai theo dõi ta? Thần bí nhân lạnh lùng thầm nghĩ. Xuất kích, Lạc Nam nói. Thần Hiên Hiên gật đầu, điều động pháp bảo lao vọt đi, hiện ra trên đỉnh đầu mục tiêu. Bốn nàng từ trong pháp bảo phóng ra, không nói tiếng nào điên cuồng hướng thần bí nhân phát động thế công hủy diệt. Hồ Dĩnh toàn diện phát động huyễn thuật và mị công bao phủ tinh thần, Tất cả nhãn pháp mở ra, cái đuôi thứ 10 vận chuyển tinh thần lực và hồn thần lực gia tăng sức mạnh. Thần Hiên Hiên một tay chấp chưởng thí thần thương đâm ra, một tay mang theo vạn thần ấn trấn áp, trong không gian còn có ngạo thần chuông oanh tạc, thần thế, thần văn bùng nổ. Xoa Diệp Sầu tiến vào trạng thái giả xoa quỷ, trên người lại khoác một lớp tổ long quỷ giáp, quỷ văn dung hợp cùng tổ long văn và hỗn độn văn, toàn bộ chiến lực hội tụ vào huyết viêm đinh ba, vạn quỷ gào thét theo đó cắm xuống. Linh Vũ Mộng Âm dồn nén lực lượng từ thiên nhiên giới chỉ vào tinh linh quyền trượng, sau lưng hiện ra hư ảnh quân đội tinh linh oai phong lẫm liệt, một trượng kinh thiên động địa hàng lâm. Bốn nữ đại năng tấn công ở bốn hướng, thế của các nàng ngăn cản toàn không gian, không để mục tiêu có bất cứ cơ hội nào tẩu thoát. Cút hết! Thần bí nhân gầm lên một tiếng, hỗn độn thần thế bạo phát dữ dội. Bên trên hỗn độn thần thế, có hàng triệu đường hỗn độn thần văn chằng chịt gia trì, tạo thành một lớp màn trắng bất khả xâm phạm. Đùng đùng đùng. Huyễn thuật và mỹ công của Hồ Dĩnh, thần binh và công kích của chúng nữ toàn bộ bị hỗn độn thần thế ngăn cản, đánh bật ngược trở ra. Thực lực của kẻ này mạnh hơn đại năng bình thường quá nhiều. Xoa Diệp Sầu ngưng giọng truyền âm. Nếu chỉ là đại năng bình thường, chắc chắn không thể chống đỡ bốn người các nàng toàn lực xuất kích. Dù sao cũng phải giết. Lạc Nam như U Linh từ không gian hiện ra, thần không biết quỷ không hay đi xuyên hỗn độn thần thế. Bởi vì hắn có hỗn độn thần thế và hỗn độn quy tắc, nên hỗn độn thần thế của kẻ này không làm khó được hắn. Trẫm nói, thời không ngưng động. Trực tiếp thi triển kim khẩu ngọc ngôn của Hy Vũ để gia tăng độ hiệu quả, thời không thần lực vận chuyển đến cực hạn, bao trùm lấy thân thể mục tiêu. Trong nháy mắt, toàn thân kẻ này cứng đờ. Chỉ chờ có thế, xích tà kích hiện ra trong tay Lạc Nam, hung hăng cắm vào đan điền của hắn. Phốc! Xích tà kích xuyên qua, thôn phệ chi lực cuồn cuộn vận chuyển, muốn rút cạn lực lượng trong cơ thể con mồi. Nhưng mà ngay lập tức, Lạc Nam cảm giác được cơ thể trước mắt như rơm rạ, hoàn toàn trống rỗng, chẳng có chút lực lượng nào. Hắn mãnh liệt quay đầu, xích tà kích hung mãnh quét ra, keng. Thần bí nhân ở phía sau cầm đại đao trảm trúng ma kích. Hai luồng hỗn độn thần lực nổ tung khiến Lạc Nam và y đều lùi lại mấy bước. Không hổ là nhân vật tinh thông đa lĩnh vực, trong thời khắc nguy hiểm vừa rồi, thứ mà xích tà kích xuyên thủng chỉ là một con rối thế thân. Ngươi là ai? Thần bí nhân lạnh lùng chất vấn. Lạc Nam sửng sốt, vốn nghĩ rằng hỗn vô cực sẽ nhận ra mình sau khi nhìn thấy xích tà kích, tại sao lại hỏi như vậy? Chết! Bốn nữ nhân cơ hội ép sát, công kích một lần nữa vô thiên cái địa. Mặc kệ các ngươi là ai, đều phải chết. Thần bí nhân phẫn nộ gầm lên, đại đao gào thét chém xuống. Theo một đao này, sau lưng hắn hiện ra vô số hư ảnh quái vật hỗn độn như một đại quân, phá hủy thế công của chúng nữ. Lạc Nam lại âm thầm vận chuyển âm dương nguyệt hồn nhãn, bất hủ thần hồn lóe sáng trong đáy mắt nhìn xuyên lớp áo choàng của kẻ này. Phía sau lớp áo choàng, hắn nhìn thấy một khuôn mặt nam tử trung niên lạ lẫm, không phải hỗn vô cực. Chẳng lẽ đánh nhầm? Lạc Nam tràn đầy nghi hoặc, nhưng chợt lại phát hiện một cái găng tay ngập tràn hỗn độn thần lôi giấu trong cơ thể đối phương. Chính là độn lôi thủ sáo, kiện bán siêu thần binh trước đó của đế Lạc. Kẻ này chắc chắn có quan hệ với hỗn vô cực. Lạc Nam động não hết công suất, hít sâu một hơi. Khốn kiếp, tên này giống như hỗn phích lịch, là huynh đệ của hỗn vô cực. Hỗn vô cực đang trốn ở đâu luyện hóa một nửa thế giới bản nguyên. Sai tên này đến gặp tên lão đại, thần huyền huân cũng có cùng suy nghĩ với hắn. Biến số lại xuất hiện, hỗn vô cực chẳng biết từ nơi nào tìm thấy tên này, nhưng đối với Lạc Nam chắc chắn không phải chuyện tốt lành. Vệ hồn nhất kích. Hồn thần lực từ các vị yểm ma, hồn đỉnh và bách mỹ phiêu hồn đồ được vận chuyển đến cực hạn, hội tụ vào xích ta kích. Lạc Nam đứng ở khoảng cách xa đâm ra một kích xuyên thấu thời không, xuyên thấu hỗn độn thần thế, xuyên thấu áo choàng. Xuyên thấu pháp bảo, xuyên thấu da thịt, nhắm thẳng vào linh hồn thần bí nhân. Khoảnh khắc đó, thần bí nhân hải hùng khiếp vía phát hiện linh hồn của mình đang liên tục bị thanh ma kích màu đen kia rút ra. Vệ hồn nhất kích chính là kích kỹ của xích tà vừa lĩnh ngộ được khi đạt đến thần binh tối đỉnh. Một kích này có thể xuyên qua vạn vật, chỉ nhắm vào linh hồn của mục tiêu và cắn nuốt dữ dội. Khi linh hồn bị xích tà kích thôn phệ hoàn toàn, kết cục có thể tưởng tượng. Mà thần bí nhân hiển nhiên cũng hiểu rõ điều này, hắn liều mạng vận chuyển hỗn độn thần hồn chống lại, muốn đánh tan hồn lực của Lạc Nam thông qua xích tà kích đánh vào cơ thể mình, Nhưng Lạc Nam đang ở trạng thái cực hồn cảnh, linh hồn mạnh hơn kẻ này quá nhiều, hỗn độn thần hồn của hắn cũng chỉ có thể dãy dụa trong vô vọng. Bốn nữ cường nhân không để địch nhân có cơ hội thở dốc, lại toàn lực ép công, buộc thần bí nhân phải chật vật phòng ngự. Xích Tà Kích Chu lên hưng phấn, đã rút được 1/3 linh hồn của con mồi, sắp biến đối phương thành cái xác không hồn. Giết! Bốn nữ hưng phấn, xông đến tiếp cận. Tuyệt cảnh vây quanh, thần bí nhân nội tâm gào thét, tứ ca cứu đệ. Cẩn thận! Đồng tử trong mắt Lạc Nam co lại. Đùng! Độn lôi thủ sáo bất chợt nổ tung, một thân ảnh từ trong cơ thể thần bí nhân phá không xuất hiện, chấp chưởng độn lôi thủ sáo thô bạo tung chưởng. Oanh oanh oanh oanh! Bốn chưởng phẫn nộ bình định càng khôn, thân ảnh tứ nữ như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Hồ Dĩnh mất cùng lúc hai đuôi, tổ long quỷ giáp của Xoa Diệp Sầu vỡ nát, đế thần chiến giáp của thần Hiên Hiên rạn nứt, mà Linh Vũ Mộng Âm cũng thổ huyết trọng thương. Thân ảnh này vừa hàng lâm đánh văn tứ nữ, ánh mắt đã lập tức gắt gao nhìn về phía Lạc Nam, mang theo hận ý thao thiên gầm thét. Xuất sinh, không nghĩ đến ngươi đuổi theo bổn tọa đến tận nơi này. Nói xong, độn lôi thủ sáo hướng về phía Xích Tà Kích tung chưởng. Keng. Xích Tà Kích chấn động, quá trình cắn nuốt linh hồn bị gián đoạn. Hỗn vô cực, ngươi trốn cũng thật kỹ, Lạc Nam lạnh lùng nói. Hắn không ngờ kẻ này trốn trong người tên thần bí nhân, hơn nữa ngay cả bất hủ thần hồn cũng chẳng thể phát hiện. Điều này chứng minh một điều, hỗn vô cực đã luyện hóa kha khá một nửa thế giới bản nguyên của tinh giới nên mới có chiến lực và thủ đoạn như vậy. Quả nhiên lúc này từ cơ thể hỗn vô cực, Lạc Nam đã loáng thoáng cảm nhận được uy thế của siêu thần. Tứ ca, mau giết bọn chúng trả thù cho đệ, linh hồn của đệ suy yếu quá, thần bí nhân thở hỗn hển đầy phẫn nộ. Hắn là tên đứng thứ năm bên trong hỗn độn ngũ quái, danh xưng hỗn lợi. Thực lực của hắn yếu nhất trong năm huynh đệ, vừa rồi bị Lạc Nam và tứ nữ vây công xém chút vạn kiếp bất phục, nhờ có hỗn vô cực ra tay cứu giúp. Vô duyên vô cớ xém chút bị dồn vào chỗ chết, ai cũng sẽ cảm thấy không thể tha thứ. Hỗn vô cực nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lực lượng quanh thân Lạc Nam, gằn giọng hỏi. Ngươi từ đâu có được hỗn độn thần lực? Hiển nhiên còn chưa biết quan hệ giữa Lạc Nam và Đế Lạc. Lạc Nam nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng, thản nhiên nhún vai. Lão bà truyền thụ. Con đường bá chủ. Chương 3230, Chiến đại địch. Lão bà. Hỗn vô cực hơi sững sờ một chút, sau đó biến sắc rồi chuyển sang phẫn nộ. Chắc chắn là tiện nhân Đế Lạc, khốn kiếp. Chẳng trách lần trước Vân Tiêu ra tay cứu ả. Hừ, nàng dù sao cũng là đồ đệ của ngươi, ăn nói khó nghe như vậy. Lạc Nam chất vấn. Đồ đệ, hỗn vô cực ngửa đầu cười to, có vẻ rất là khinh miệt. Ả chỉ là công cụ để bổn tọa sống lại và báo thù mà thôi. Chỉ là không nghĩ một công cụ luôn ngoan ngoãn làm theo lời bổn tọa lại dám phản bội ở thời khắc cuối cùng. Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, từ trong cách nói và thái độ của hỗn vô cực có thể thấy rõ kẻ này căn bản chưa từng xem Đế Lạc là đồ đệ, thậm chí chưa từng xem nàng là một người, mà chỉ là một công cụ báo thù. Có vẻ từ nhỏ đến lớn Đế Lạc được tàn hồn của hỗn vô cực dạy dỗ và chỉ điểm, mọi việc đều nghe theo lời của y mà hành động, cho đến khi giúp hỗn vô cực đúc cơ thể và sống lại. Vẫn luôn là một đệ tử ngoan ngoãn tuân theo sư phụ mình. Chính vì điều đó đã khiến hỗn vô cực chủ quan, tiết lộ hận ý và giả tâm hiến tế nguyên giới, tạo ra đại quân hỗn độn cho Đế Lạc vì nghĩ rằng nàng cũng sẽ như từ trước đến nay, phục tùng mình tuyệt đối trong mọi quyết định. Nào ngờ đứng trước an nguy toàn nguyên giới, Đế Lạc lựa chọn đại nghĩa diệt thân. Tiếp xúc với Đế Lạc và hiểu được nàng, Lạc Nam chắc chắn rằng Đế Lạc chắc chắn sẽ làm như vậy. Bề ngoài nàng là một người xem nhẹ tất cả mọi chuyện, danh vọng hay quyền lực đều chỉ là phù vân đối với nàng, nhưng sâu trong nội tâm nàng lại có một trái tim ấm áp và chính nghĩa, mọi hành động đều không muốn phải hổ thẹn với lương tâm. Bằng chứng là khi Lạc Nam gặp nạn vì cứu mình, nàng sẵn sàng hỗ trợ hắn hết lòng, thậm chí không tiếc song tu với hắn. Vì nàng, lẽ ra ta nên gọi ngươi một tiếng sư phụ, Lạc Nam lạnh lùng nói. Nhưng nếu ngươi chỉ xem nàng là công cụ, vậy ta cũng không mang tiếng khi sư diệt tổ. Ngươi đủ tư cách diệt bổn tọa, hỗn vô cực ngạo nghễ nói. Ỷ vào hỗn độn thần lực của ngươi sao? Thanh âm vừa dứt, hỗn vô cực đã biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện đã ở ngay trên đầu Lạc Nam, một tay nâng lên chưởng xuống. Độn lôi cửu long chưởng. Độn lôi thủ sáo thét gào, hỗn độn thần lôi hóa thành chính tôn hỗn độn lôi long nối đuôi mà ra, hung hăng vồ đến. Vũ kỹ mà hỗn vô cực thi triển được độn lôi thủ sáo tiếp thêm sức mạnh, vượt xa thần kỹ cực phẩm bình thường. Lạc Nam không dám xem thường, năm vạn hành tinh được điều động, bỉ ngạn hoa nở rộ trong lòng bàn tay. Đồ long cửu chưởng. Hỗn độn thần lực tung hoành, chính luồng đồ long chưởng được hắn đánh ra. Muốn diệt rồng, phải dùng đồ long. Đùng đùng đùng đùng. Chưởng ấn va chạm kinh hoàng, vạn dặm thiên địa chấn động, thu hút vô số cường giả quan chiến. Đây lại là hai nhân vật nào? Thực lực khủng bố như vậy. Cả đám trợn mắt há hốc mồm trước thực lực của Lạc Nam và hỗn vô cực. Mảnh vỡ chung cực này đúng là ngọa hổ tàn long, cường giả lai lịch bí ẩn tùy thời xuất hiện. Mà nhân lúc Lạc Nam và hỗn vô cực đại chiến, bốn nàng thần hiên hiên, Linh Vũ Mộng Âm lại tiến hành vây giết hỗn lợi. Cầm cự một chút, chờ ta giải quyết tên này sẽ cứu ngươi, hỗn vô cực cao giọng nói. Tuân mệnh tứ ca, hỗn lợi cắn răng, lấy ra một viên phục hồn đang nuốt vào ổn định trạng thái, tiếp tục nghênh đón tứ nữ. Mặc dù tu vi của hắn chỉ là đại năng, nhưng hắn xuất thân từ chung cực giới, kinh nghiệm và năng lực chiến đấu vô cùng cường hoành, lấy một địch bốn trong thời gian ngắn không phải vấn đề. Trước đó nếu không phải Lạc Nam can thiệp, hắn cũng không cần phải gọi hỗn vô cực ứng cứu. Trước áp lực mà độn lôi thủ sáo mang đến, một mình xích tà kích không thể nào chống lại. Tuy rằng đã đạt đến thần binh tối đỉnh, nhưng khoảng cách đạt đến bán siêu thần binh còn kém khá xa. Lạc Nam buộc phải triệu hoán Lạc Hồng Kiếm. Tay phải Lạc Hồng Kiếm, tay trái xích tà kích, vực thần đạo kinh vận chuyển đến cực hạn, các loại thế đều bùng nổ mà ra. Còn non lắm, hỗn vô cực nhếch mép. Hôm nay diệt ngươi, sau đó lại quay về nguyên giới bắt giữ Vân Tiêu làm nô lệ, hiến tế nguyên giới vì đại nghiệp. Nói xong hắn nâng tay, một thanh hỗn độn cửu long thương xuất hiện. Hỗn độn cửu long thương là thần binh mạnh nhất của hỗn vô cực trước khi đạt được độn lôi thủ sáo. Hỗn độn cửu long thương là thứ hắn phải trả giá rất lớn để đổi lấy từ hỗn độn long tộc, bởi vì nó là hậu duệ của một vị hỗn độn cửu đầu long và một vị hỗn độn binh nhân tộc, trở thành kiện vũ khí đặc thù vừa có năng lực của yêu binh tộc, vừa có sức mạnh của binh nhân tộc. Cửu long thương pháp. Nhất thương đâm ra, triệu tầng thương vực, sát vực, thế vực, hỗn độn thần vực dung hợp. Thương ảnh tung hoành, một thương như chính thương, có tận chính con hỗn độn long gào thét lao ra, vô thiên cái địa tập sát Lạc Nam khắp bốn phương tám hướng. Đứng trước hỗn độn cửu long thương, ưu thế binh nhân tộc của Lạc Hồng Kiếm và Xích Tà Kích đã biến mất. Muốn động vào vân tiêu của ta, ngươi cũng xứng, Lạc Nam gầm lên. Chư thần hoàng hôn. Xét về số lượng vực, Lạc Nam tuổi còn trẻ đương nhiên không thể sánh bằng so với hỗn vô cực đã chinh chiến lão luyện vô số năm. Hắn buộc phải thi triển chư thần hoàng hôn để gia tăng số lượng vực kết hợp cùng vực thần đạo kinh. Chưa dừng lại ở đó, lục đạo luân hồi tâm toàn diện mở, Lạc Nam thi triển năng lực của chiến võ đế tộc tế mệnh vực nộ từ võ tam nương, thiêu đốt thọ mệnh của mình để tiếp tục bồi thêm. Vô tận chiến kinh và cửu đạo thánh pháp cũng được vận chuyển. Bằng từng ấy thủ đoạn, thế xung quanh Lạc Nam mới không bị hỗn vô cực áp đảo. Trong giao chiến, nếu thế của ngươi thảm bại trước thế của đối thủ, vậy ngươi sẽ lâm vào tình huống bị động. Khai hoàng trảm tàn giới kích. Lạc Hồng Kiếm cùng Xích Tà Kích hợp lực tấn công, hư ảnh thanh kiếm khổng lồ trấn xuống, hàng loạt lỗ đen tàn bạo nghiền ép, thành công hủy diệt cửu long thương ảnh. Nhưng hỗn vô cực không lùi mà tiến, độn lôi thủ sáo ngạo nghễ chưởng ra một quả cầm sấm sét được ngưng từ siêu thần lôi, đây mới là đòn trí mạng. Lạc Nam bình tĩnh vô cùng. Mười vạn hành tinh trong đan điền gào thét trong thời khắc này. Xích Tà Kích trôi lơ lửng, Lạc Hồng Kiếm tách ra thành hai. Một tay nắm Lạc Hồng Kiếm, một tay chấp chưởng Nguyệt Hồng Kiếm. Song thần tị. Lạc Nam gầm thét, hai luồng thần tị cùng lúc bổ xuống, kiếm khí kinh hoàng như hình chữ X khổng lồ hủy diệt tất cả. Oanh! Quả cầu sấm hóa thành cặn bã, uy lực của mười vạn hành tinh vẫn là quá lớn, ngay cả bán siêu thần binh cũng phải nhượng bộ lui binh. Lạc Nam cảm nhận tình huống cơ thể mình, việc đột phá thể thần viên mãn đã giúp hắn lột xác hoàn toàn, không còn bị phản phệ đến mức bạo thể mỗi khi sử dụng 10 vạn hành tinh cùng một lúc. Làm sao ngươi mạnh như thế? Hỗn vô cực không dám tin. Hiển nhiên việc sức mạnh từ bán siêu thần binh bị Lạc Nam đánh tan nằm ngoài ý muốn của hắn. Kể từ khi Lạc Nam rời khỏi nguyên giới đến nay chưa gặp hỗn vô cực, Y đương nhiên không biết đại địch của mình đã tiến bộ đến mức nào. Ngày chết của ngươi đã đến, Lạc Nam biến mất tức thời. Song kiếm áp sát, bá đỉnh trong đan điền bạo phát cùng hóa vũ bá thần thể cung cấp sức mạnh cho hắn. Diệt thần trảm. Lại hai luồng kiếm thế kinh hoàng, Hỗn Vô Cực sắc mặt tái xanh phất tay. 10 tôn khôi lỗi, cương thi cấp đại năng hiện ra, trên thân chúng nó được bố trí vô số trận văn, phù văn mạnh mẽ. Thân là một nhân vật tinh thông đa lĩnh vực, Hỗn Vô Cực đương nhiên không chỉ biết cận chiến, ngược lại y còn rất nhiều thứ để triển khai. Tất cả khôi lỗi và cương thi liên kết, trận và phù từ thân thể chúng nó bùng phát tạo thành tầng tầng lớp lớp đại trận, vừa có thể phòng ngự, vừa có thể phản công bảo vệ trước mặt Hỗn Vô Cực. Xoẹt xoẹt, song kiếm của Lạc Nam chém xuống, lực lượng cùng bạo chỉ đủ phá tan những trận pháp này. Vô vàng phù chú từ trong đó bay ra, lao về phía hắn ầm ầm nổ tung. Rống, từ trong ma thần chiến giáp của Lạc Nam, hư ảnh thượng cổ cự ma gào thét lao ra, quyền đấm cước đá, dùng thể hình to lớn hủy diệt tất cả những phù chú. Lạc Nam băng qua vụ nổ, lại đến hàng loại khôi lỗi và cương thi lao đến đồng quy vu tận. Hộp đựng kiếm bất chợt mở ra. Keng keng keng keng keng keng keng. Kiếm ngưng động thiên, một vạn thanh thần kiếm tiệm cận cực phẩm loạn vũ, Lạc Nam động ý niệm. Diệt thần kiếm trận vạn kiếm quy tông. Hai môn kết hợp, toàn bộ cương thi và khôi lỗi của Hỗn Vô Cực rơi vào loạn kiếm, bị xoáy thành mảnh vụn, tiêu tán giữa nhân gian. Hít, chiến trường ngày càng khuếch đại, càng khôn rung chuyển, không ít thần đạo xui xẻo chưa kịp lui ra bị dư ba nghiền thành thịt nát. Không ai tưởng tượng nổi đại năng chi chiến lại kinh khủng đến mức như thế này. Ngay cả bốn nữ cường nhân và Hỗn Lợi cũng bị chấn bay khỏi hiện trường, mảnh vỡ chung cực đã hình thành một thung lũng tăm tối nhìn không thấy đấy. Hỗn Vô Cực đang lùi bước, chợt cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt. Xích tà kích xuyên qua không gian, bỗng nhiên phân thành ma tà xích trói chặt lấy cơ thể hắn, xích tà kích nhắm ngay cổ họng của hắn cắm vào. Phốc, máu đen cuồn phúng, Hỗn Vô Cực đau đớn gầm lên. Tuyệt thế thần thông hỗn độn giải thể thuật. Cơ thể hắn hóa thành vô số luồng hỗn độn thần lực bắn ra, thoát khỏi sự trói buộc của ma tà xích, những luồng hỗn độn thần lực này kết hợp trở lại. Hóa thành Hỗn Vô Cực không chút thương thế nào. Xoẹt. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, ám nhiên chủy thủ từ phía sau nhắm thẳng vào đan điền, Lạc Thần Cung từ trên không trung xuất hiện. Lạc Nam điều động hai chiêu thức mà vũ khí của mình vừa lĩnh ngộ. Sát tâm đoạt mệnh. Ám nhiên chủy thủ như u linh vô hình, thứ mà nó nhắm đến không phải cơ thể, không phải linh hồn của mục tiêu, mà là tâm cảnh, nó sẽ phá vỡ tâm cảnh của con mồi, khiến đối phương hỗn loạn trong chiến đấu. Lạc Thần phá vũ tiễn. Lạc Thần cung điên cuồng biến lớn, trở thành một thanh trường cung khổng lồ, mà mũi tên của nó lúc này như một phương thành tinh có thể xuyên phá vũ trụ, oanh tạc vạn dặm, không cho mục tiêu bất cứ cơ hội né tránh nào. Cảm nhận được nguy cơ trí mạng, Hỗn Vô Cực nộ hống, cút đi. Hắn ném hỗn độn cửu long thương lên không trung. Ngao ngao ngao. Hỗn độn cửu long thương lập tức biến thành chính loại hỗn độn long tộc hộ chủ. Chúng nó dương nanh múa vuốt, hỗn độn long văn, lòng thế bao trùm toàn thân, đối kháng với ám nhiên chủy thủ, xích tà kích và cả Lạc Thần cung. Đùng đùng, vũ khí va chạm, binh nhân đấu yêu binh, hai chủng tộc đỉnh cao trong vũ khí tạo ra chiến trường khốc liệt, không một ai dám đến gần. Dây dưa quá đủ rồi, ngày tàn của ngươi đã đến. Hỗn Vô Cực nghiến chặt hàm răng, giữa trán của y hiện ra một dấu ấn như ngôi sao, cao quý và chói mắt. Lạc Nam híp mắt. Hắn từ dấu ấn này cảm nhận được khí tức quen thuộc của tinh môn. Rõ ràng đây chính là khí tức của thế giới bản nguyên tinh giới, thứ đã từng cùng tinh môn hòa hợp. Mà may mắn ở chỗ, dấu ấn của Hỗn Vô Cực còn chưa hoàn thiện, chỉ chiếm khoảng 1/3 ngôi sao mà thôi. Điều này chứng minh rằng Hỗn Vô Cực chưa luyện hóa hoàn toàn một nửa thế giới bản nguyên, nhưng đã gần lắm rồi. Sắc mặt ngưng trọng, âm thầm điều động 20 vị pháp tướng dung hợp thành vạn cổ bá tướng trong đan điền. Hỗn độn cùng long và loạn thần kiếm sẵn sàng đợi lệnh. Hãy sợ hãi, run rẩy trước sức mạnh chân chính của bổn tọa. Hỗn Vô Cực nâng lên hai tay. Vù vù vù vù vù. Từ tinh giới xa xôi, 1/3 lực lượng băng qua thời không, xuyên thủng hỗn độn tràn vào cơ thể Hỗn Vô Cực. Khoảnh khắc đó, thực lực của Hỗn Vô Cực đạt đến trạng thái đáng sợ, có thể sánh bằng 1/1000 của siêu thần cường giả. Siêu thần sẽ làm chủ được toàn bộ sức mạnh của cả đại thế giới, Còn Hỗn Vô Cực hiện tại nhờ vào một phần thế giới bản nguyên của tinh môn triệu hoán lực lượng, nên có thể sánh ngang phân thân siêu thần. Rống, Độn Lôi Thủ Sáo được nguồn năng lượng như đại hải đến từ tinh giới cung cấp hưng phấn gào thét, nó đã phát huy được thực lực chân chính. Siêu thần lôi từ trong đó bắn ra, tiến vào cơ thể Hỗn Vô Cực. Hỗn Vô Cực nhếch miệng đầy tự tin, hai tay dang rộng, uy nghiêm nói. Hỗn độ siêu thần tướng, oanh, thiên địa rung chuyển, bầu trời như phủ phục dưới chân, vô tận hỗn độ siêu thần lôi hình thành một tôn pháp tướng khủng bố sau lưng Hỗn Vô Cực. Vốn là hỗn độn thần tướng, nhưng vì có được siêu thần lôi từ Độn Lôi Thủ Sáo tạo thành, Hỗn Vô Cực cố ý thêm một chữ siêu vào trong tên của nó. Hỗn độn siêu thần tướng vừa hiện thân, hỗn độn thần thế và hỗn độn quy tắc không gì cản nổi đã nghiền ép xuống đầu Lạc Nam, khóa chặt lấy thân thể hắn. Nhưng tướng hợp nhất, Hỗn Vô Cực tiến vào bên trong pháp tướng, Độn Lôi Thủ Sáo điên cuồng biến lớn đeo vào cánh tay của pháp tướng. Hắn như thần minh cao cao tại thượng, nhìn xuống Lạc Nam như nhìn con sâu, cái kiến. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, vẻ cao ngạo của Hỗn Vô Cực bỗng nhiên biến mất. Bởi vì ở sau lưng Lạc Nam, một pho tượng Phật vĩ đại đã xuất hiện. Phật quang ngập trời, bỉ ngạn hoa nở rộ trên lưng Phật, tập hợp quyền năng từ 10 vạn hành tinh. Đáng nói ở chỗ, vị Phật này còn cưỡi trên lưng hỗn độn cuồng long, chấp chưởng loạn thần kiếm trong tay, phát ra loại thế cuồng bạo không thua gì hỗn độ siêu thần tướng. Đây là pháp tướng gì? Hỗn Vô Cực hai mắt muốn lồi ra ngoài. Đương nhiên chính là vạn cổ bá tướng, chỉ là Lạc Nam để nó xuất hiện ở trạng thái tượng Phật thông qua Phật cốt, Phật tâm và Phật văn mà thôi. Đừng quên hắn còn là một vị Phật tu. Bá thế dung hợp với loạn đạo kiếm thế và hỗn độn thần thế, lấy hình thái hỗn độn thần thế làm chủ đạo, tạo ra loại thế có thể ngạnh kháng Hỗn Vô Cực. Chỉ có cách làm như vậy, vạn cổ bá tướng mới không bại lộ, mà còn khiến người khác không thể hình dung ra nhờ loạn thần kiếm và hỗn độn cuồng long đi kèm. Ngay cả thần Huyền Huân đã khẳng định, ngoại trừ gia gia của nàng là người tu luyện bất hủ diễn sinh kinh đến cảnh giới cao ra, toàn bộ bất hủ cổ tộc cũng sẽ không thể biết được nội tình của vạn cổ bá tướng trong hình thái đặc biệt này. Nhưng tướng hợp nhất, thân thể Lạc Nam tiến vào pháp tướng của mình. Hai vị pháp tướng sừng sững đối đầu, toàn bộ mảnh vỡ chung cực đều nín thở. Lịch sử sẽ ghi lại trận chiến này, sinh tử sẽ được định đoạt.